Dù sao lý trí là không chắc chắn phát sinh chút chuyện gì, Trịnh Hổ không biết bán mình, đi theo một tiểu mỹ mật báo. Cho nên để an toàn dậy gặp, không đem mình rơi vào tiến thối lưỡng nan bước, lý trí vẫn là quyết định cầm một tiểu mỹ gọi qua. Lý trí đối với Chân Tiểu Nga không thật không có phương diện hứng thú, ít nhất là bây giờ không có, trên thực tế hắn cũng không muốn lần nữa phụ lòng một tiểu mỹ cảm tình. Cho nên, một tiểu mỹ mới là trọng yếu nhất, ở nơi này lớn điều kiện tiên quyết, mình là làm sao an toàn làm sao tới, tuyệt đối không nên tùy tiện đùa lửa. Vợ bà bối, mau tới mướn phòng, Chân Tiểu Nga uống say, chính ta không giải quyết được. Lý trí đỡ Chân Tiểu Nga trên đường trở về, liền cho một tiểu mỹ phát tin tức. Nàng hẳn biết Chân Tiểu Nga là ai, coi như không biết, phỏng đoán cũng sẽ cho Trịnh Hổ gọi điện thoại, hỏi thăm một chút là trạng huống gì. Ngươi là đại bại hoại. Lý trí không nói, bất quá xác định ngày hôm nay Chân Tiểu Nga hẳn quả thật uống nhiều rồi, không giống như là giả vờ. Tại sao là một tiểu mỹ, ta như thế trôi, đẹp, lại có thể chịu đựng, ngươi làm gì không truy đuổi Chân Tiểu Nga lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nhắm mắt lại kêu. Lý trí khóc cười không được, tức giận mắng, uống say, liền đàng hoàng ngủ, hô to kêu to cẩn thận người ta bắt ngươi lại. Ai dám bắt ta? Ta như thế có thể chịu đựng. Là, ngươi nhất có thể chịu đựng liền còn không được sao? Lý trí cười khổ, đỡ Chân Tiểu Nga lên lầu. Đón xe đi tới, dọc theo đường đi tài xế ánh mắt kia, may mắn lý trí ra mặt đủ dày, cũng bị người ta nhìn không phải rất tự tại. Ta nhất có thể chịu đựng. Ngươi có thích ta, có nghe hay không? Chân Tiểu Nga ở lý trí trong ngực lan lộn, không chịu mình đi thang lầu. Lao tử thích ngươi cái dám à, sao như thế có thể dạy vào đâu? Lý trí không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cầm nàng bế lên, vắt trên người. Nha, ta bay. Bay tới rồi. Hai chân hai tay hoa kéo, vậy kêu là một cái bản lãnh, người như vậy nhất không thể để cho nàng uống rượu, uống quá có thể tạo, rượu phẩm kém. Đó cũng không, ngươi Chân Tiểu Nga là ai à, cũng có thể trời cao. Lý trí cười khổ đáp lời. Ngươi không theo nàng nói chuyện cũng không được, nàng không cái an phận thời điểm. Lý trí, ta thích ngươi nha. Lý trí hơi sững sốt một chút, cười khổ nói, có thể tạm biệt, ca ca đây còn muốn an nhàn sống lâu vài năm, tiểu tổ tông ngươi vẫn là thu pháp lực đi. Ta không thu, bay bầu trời. Chân Tiểu Nga cười khanh khách đứng lên, ôm lý trí cổ, lay động nói nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn bên trong lẩm bẩm cái gì, để cho người nghe không rõ ràng. Trung thực một hồi đi. Mở cửa, đẩy ra đi vào, lý trí cầm Chân Tiểu Nga bỏ vào trên ghế salon. Ở một tiểu mỹ không trước khi tới, hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt, cẩn thận không sai lầm lớn không phải. Hai ban, phòng. Ba sợi, để bệnh thường. Bốn cổ phần. Mà chữ ti là bản gốc ghi vậy luôn là ti không phải tiếng Hán, nên không hiểu nghĩa, tra hai chữ thì ra cổ phiếu tên ti. Trước 1707, thần tàng sản phẩm mới. Không cho phép đi. Chân Tiểu Nga nắm lý trí quần áo, chính là không để cho hắn núp đích. Lý trí khóc cười không được. Tức giận cũng muốn cầm nàng kéo lên, hung hãn đánh một trận, bình thường không nhìn ra, làm sao uống rượu, liền không có một chút rượu phẩm đây. Buông tay. Không, chính là, không buông tay. Đánh người à? Ngươi, không dám nha. Lý trí cũng gọi nàng chọc cho vui vẻ, tức giận cười mắng, ta xem ngươi chính là mượn rượu giả điên giả ngu, nhanh lên một chút buông tay, một hồi bạn gái ta đã tới rồi, hiểu lầm vậy không tốt. Ảm, 3%. Cái miệng nhỏ nhắn bên trong nhắc tới cái gì, đã không nghe rõ. Nhưng là tay chính là không tung, lý trí không biết làm sao chỉ có thể ở ngồi vào ghế salon phía dưới, nói, ta có thể cùng ngươi nói xong rồi, muôn ngàn lần không thể ói, ngươi nếu là dám ói, ta liền đem ngươi từ nhà ném ra, để cho ngươi ngủ đường xe chạy hình răng cưa. Nói chưa dứt lời, cũng không biết là không phải là bị lý trí nhắc tới, mở mắt vùng vây ngồi dậy, há miệng liền. Khi à, có thể ngươi có thể cầm nàng như thế nào? Một tiểu mỹ trung quy đã tới, nhìn lý trí chật vật không chịu nổi dáng vẻ, không nhịn được che miệng vui vẻ. Tức giận lý trí trừng nàng ánh mắt, không vui nói, cười, rất buồn cười sao? Ừ, rất buồn cười. Một tiểu mỹ nửa điểm sợ hắn ý nghĩa cũng không có, mỉm cười gật đầu. Lý trí bất đắc dĩ nói, làm ơn, ta nhưng mà bạn trai ngươi à? Ta biết nha. Vậy ngươi còn cười? Lý trí đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi tới. Trên ghế salon nằm Chân Tiểu Nga đã ngủ. Trên mép vểnh lên trước không biết trong ngộng nghĩ tới điều gì chuyện cao hứng. 8. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, một tiểu mỹ đã đem phòng khách thu thập sạch sẽ, hơn nữa Chân Tiểu Nga cũng bị nàng ôm vào bên trong phòng ngủ. Ngươi nha, làm sao nhìn nàng uống như thế nhiều rượu? Một tiểu mỹ trong thanh âm mang theo mấy phần oán giận nói. Lý trí kêu hoan, cười khổ nói, ngày hôm nay chuyện này cũng không dựa vào ta, là chính nàng chủ động uống, ai có thể nghĩ tới nàng là một ít rượu mông tử, rượu phẩm có thể cái này kém à. Mục tiểu Mỹ liếc mắt hắn, không phản ứng hắn. Cảm ơn lão bà, ngày hôm nay khổ cực ngươi. Lý Trí đi tới, từ mục tiểu Mỹ sau lưng ôm lấy nàng, thâm tình nói nói. Hừ, từ nhỏ đến lớn ta đều là bị người phục vụ người là lần đầu tiên. Mục tiểu Mỹ lúc nói chuyện, trong thanh âm mang theo mấy phần ủy khuất. Lý Trí ánh mắt lóe lên hai cái, dán vào mục tiểu Mỹ bên tai, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta thừa dịp nàng ngủ, đánh nàng dừng lại, hả giận một chút. Ngươi xuống tay đi. Mục tiểu Mỹ khóc cười không được. Lý Trí không quan tâm chút nào nói, thì cái này có gì không xuống tay được, nếu không phải sợ ngươi hiểu lầm, ngươi không trước khi tới ta liền ra tay. Ngươi được rồi, đối với một cái uống say cô gái nhỏ ra tay, thật không biết xấu hổ ngươi. Mục tiểu Mỹ cười mắng. Tổng thể đi lên nói, ngày hôm nay Lý Trí biểu hiện coi như không tệ, chí ít từ mục tiểu Mỹ trong lòng cảm giác tốt vô cùng. Chân tiểu Nga không xấu xí, cũng lạ làm cho người thích, nếu là ngày hôm nay Lý Trí theo nàng đơn độc ở nhà, bỏ mặc hai người bây giờ có hay không phát sinh cái gì, truyền vào mục tiểu Mỹ trong lỗ thai, nàng trong lòng đều không sẽ quá thoải mái. Nhưng là ngày hôm nay Lý Trí thời gian đầu tiên cầm mình kêu đến, mặc dù nàng trong lòng cũng có mấy phần mất hứng, nhưng chí ít so Lý Trí gạt mình tốt hơn rất nhiều. Lão bà, ta buổi chiều muốn đi công ty nhìn một chút, buổi chiều ngươi còn có lớp sao? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Không có lớp. Mục tiểu Mỹ lắc đầu. Lý Trí gật đầu, cười nói, vậy ngươi ở nhà trông nhà đi, chờ đợi sẽ chân tiểu Nga tỉnh, sẽ để cho nàng cút đi, buổi tối ta trở về, cho lão bà đại nhân làm ăn ngon. Ừ, đi đi. Mục tiểu Mỹ không có cự tuyệt. Lý Trí đi sau này, mục tiểu Mỹ ngồi ở trong phòng khách nhìn xe sách, nhàm chán lại mở TV, nhìn lên TV. Đến khi chân tiểu Nga tỉnh lại, bên ngoài trời cũng mau tối. Nhìn đời bên trong quang điều mình, chân tiểu Nga mặt ngay tức thì là được nấu chín đại hà, chẳng lẽ mình bị ai? Hoàn cảnh xa lạ, không biết là ở nơi nào bên trong. Trước khi ngủ nhưng mơ hồ nhớ, là Lý Trí thằng nhóc kia ở bên cạnh mình còn nói hắn cả người, cuối cùng rất vui vẻ nhắm hai mắt lại. Chẳng lẽ hắn cầm mình? Rón rén từ trên giường xuống, ăn mặc một đôi vừa thấy cũng biết là người đàn ông dép, xuống đất đi ra phía ngoài. Kéo kẹt tiếng cửa mở, cầm ngồi ở trên ghế salon xem TV một tiểu Mỹ ồn ào tỉnh lại, nghiêng đầu và chân tiểu Nga bốn mắt nhìn nhau. Chân tiểu Nga có chút mơ hồ, tại sao nàng sẽ ở chỗ này? Lý Trí tên kia đâu? Tỉnh mà rồi. Một tiểu Mỹ từ trên ghế salon đứng lên, mỉm cười đi tới, hiền hòa nói, làm sao uống như thế nhiều rượu, miệng khắc không? Ta giúp ngươi rót ly nước đi. À, cảm ơn, cảm ơn. Chân tiểu Nga cảm giác trên mặt nóng hừng hực, muốn xoay người chạy trở về. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhìn cầm ly nước đi tới người đẹp, chân tiểu Nga lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn nàng nói, ngươi là một tiểu Mỹ có đúng hay không, ta biết ngươi. Ta cũng biết ngươi, cô gái thiên tài chân tiểu Nga. Một tiểu Mỹ giống vậy mỉm cười nói. Lý Trí biết trong nhà có một tiểu Mỹ ở đây, không biết xảy ra chuyện tình gì, còn như chân tiểu Nga hôm nay là đùa bỡn tiểu phong hầu ngôn loạn ngữ, hay là thật đối với bản thân có mấy phần ý nghĩa, hắn tạm thời cũng không muốn đi sâu bên trong suy nghĩ. Tiểu Nga phim hoạt hình người, cũng thu xếp ổn thỏa. Lý Trí nhìn tung tăng chạy tới Trịnh Hổ, hỏi. Trịnh Hổ gật đầu, cười nói, đều an bài xong, lão bản ngài hãy yên tâm. Không nhịn được tò mò hỏi, lão bản, chân tiểu Nga ngài làm sao đâu vào đấy. Lý Trí lườm một cái, không vui nói nhảm đương nhiên là mang về nhà ngủ, cái này còn cần hỏi sao. Xoay người hướng máy vi tính trong thành đi tới. Ngủ. Trịnh Hổ cầm thiếu chút nữa không kinh điệu, lòng nói ngươi vậy thật dám à. Sẽ không sợ một tiểu mỹ nữ thân biết, cầm ngươi thứ năm chi cắt đứt. Chính hồ đuổi theo sau đó, phối cười nói, lão bản, ngài muốn mua máy vi tính dùng làm gì, chơi game vẫn là làm việc. Làm việc. Nói chính xác, là dùng để gõ mật mã. Đi vòng vo vòng, chọn một khoản cao phối đưa, giá cả đến gần 30.000 máy vi tính sách tay, dùng để gõ mật mã đủ dùng. Mang máy vi tính và chính hồ, đi thần tàng văn hóa. Đứng lại, các ngươi làm gì? Một cái chừng 50 tuổi đại thúc bảo an. Cầm Lý Trí và Trịnh Hổ ngăn ở thần tàng văn hóa ngoài cửa. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nhà mình các biện pháp an ninh đã như thế nghiêm khắc sao? Ta là Lý Trí. Đại thúc bảo an sững sốt một chút, nghiêm trang gật đầu nói, ta là Lý Cương. Phốc suy, Trịnh Hổ ở phía sau không nhịn được, cười phun ra ngoài. Phòng đoán bảo an đại thúc trong nội tâm còn đang buồn bực, ngươi tự giới thiệu, rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ muốn theo mình nhận thân? Lý Trí không biết làm sao, chỉ có thể một cú điện thoại cầm Trần An Nhiên kêu lên. Lão bản, ngươi bình thường vẫn là phải hơn tới mấy lần công ty, nếu không trong công ty bảo an cũng không nhận ra ngươi. Trần An Nhiên cười nói. Lý Chí biết nàng là đang nhạo báng mình, ngại mình buông tay đối với công ty chẳng ngó ngàng gì tới, nói không đến, hơn một tháng đều không mang lộ diện, vậy cũng thật kêu một cái yên tâm. Ha ha, ta đây không phải là tín nhiệm Trần tỷ ngươi sao, không có chuyện gì, ta cứ đi trong công ty chạy làm gì. Lý Chí ha ha cười nói. Trần An Nhiên nói, đừng, ngươi vẫn là hơn tới mấy lần đi, tín nhiệm của ngài quá lớn, ta đều có điểm tiêu hóa không tốt. Lý Chí đổi chủ đề, nói, đoạn này lúc cái công ty bên trong không có chuyện gì xảy ra tình chứ. Công ty ngược lại là không có chuyện gì xảy ra tình, dạ ma lang kỷ niệm ngân tệ tiêu thụ vẫn bốc lửa, mới nhất đẩy ra vài khoản dạ ma lang tiền vàng, đặt trước lượng tiêu thụ đã vượt qua 50.000 cái, đang từng bước an bài chế tạo phát hàng. Trần An Nhiên đơn giản giới thiệu bây giờ thần tàng văn hóa tình huống, nói tóm lại, vận hành không xuất hiện vấn đề gì lớn, đòn ruột dạ ma lang ngân tệ, vẫn tiêu thụ bốc lửa, mỗi ngày 8.000 ngân tệ, trưng bày vừa không, đặt tới cung không đủ cầu cục diện. Bên ngoài nhỏ dạ ma lang ngân tệ, thương gia đều là tăng giá tiêu thụ. Hiện sản phẩm dạ ma lang tiền vàng, trừ 100G, 500G, lớn quy cách sản phẩm còn không có gì sản xuất trở ra, 5G, 8H, 15G đã giữ đặt trước tính phát hàng, 30G lớn quy cách tiền vàng, mỗi tuần lễ hạn chế cung ứng 100 cái, tổng thể đi lên nói, phản ứng còn cũng không tệ. Duy nhất địa phương không tệ, chính là chúng ta thần tàng văn hóa sản phẩm, tạm thời không có được trong nước siêu tầm bình cấp công ty đồng ý. Trần An Nhiên mặt không cảm giác nói. Bởi vì Trần Duyên các quan hệ, thần tàng văn hóa giả ma lang vàng bạc tiền, vẫn ở vào bị bắt giấu vòng phong sát trạng thái. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, nếu bọn họ không cho chúng ta bình cấp, vậy chúng ta liền mình làm một nhà bình cấp công ty. Hơi dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, ghi danh một nhà toàn tư siêu tầm bình cấp giám định công ty, tên chữ liền kêu thần tàng bình cấp, ngọn cờ sẽ dùng thần tàng tiếng Hoa bình âm viết tắt SG, tạm thời chỉ làm chính chúng ta bình cấp nghiêm túc. Cũng có thể vây tay một ít chuyên nghiệp chuyên gia giám định, tạo thành tổ chuyên gia, thu mua một ít cổ tiền luyện tay một chút. Lão bản, bây giờ thần tàng văn hóa trực tiếp tiến quân siêu tầm vòng, thích hợp sao? Trần An Nhiên hơi hơi nhíu mày lại, hỏi nhỏ. Lý Chí nói, không việc gì có thích hợp hay không, chúng ta chỉ muốn giữ khuôn phép làm ăn, kề bên người nào. Động một chút là bị người phong sát, ha ha, thật lấy là chúng ta không có nóng nảy đây. Siêu tầm bình cấp, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là ở siêu tầm trong vòng, lại có địa vị hết sức quan trọng. Siêu tầm trong vòng bình cấp công ty rất nhiều, không có 1.000 cũng có 500, nhưng là có thể bị siêu tầm các nhà chơi nhất trí công nhận, cũng không gặp được có mấy nhà. Mà xem Trần Duyên Các, chơi dấu, Long Bắc những thứ này siêu tầm giám định công ty, tất cả đều là do nhỏ làm lớn, ở siêu tầm người chơi trong vòng, công ty lực độ đều không nhỏ. Những thứ này lớn bình cấp công ty, toàn bộ không đồng ý thần tàng văn hóa sản phẩm, bản thân chính là đối với thần tàng văn hóa sản phẩm một loại bôi đen. Lý Chí phải làm, chính là đi siêu tầm trong vòng đâm cây đinh, dù là coi như không tạo được tác dụng gì, buồn nôn cũng phải buồn nôn bọn họ một cái. Các ngươi có thể ở siêu tầm trong vòng phong sát thần tàng văn hóa, vậy thần tàng văn hóa thì tại sao không thể tiến vào siêu tầm trong vòng, cùng các người đùa giỡn một chút đây? Có tiền vốn để chống đỡ, sợ gì? Siêu tầm vòng nói lớn rất lớn, tiền vốn cũng là số lượng cao, có thể lớn siêu tầm cũng chỉ những cái kia, đối với nhỏ tàng gia môn mà nói, mấy triệu coi như là lớn tiền bạc. Lý Chí không muốn để cho thần tàng bình cấp kiếm tiền, chính là muốn nói cho ngoại giới, ta đàn ông mà không phải không còn cách nào. Ngươi dám gửi ta, lão tử liền dám đẩy ngươi. Lão bản, siêu tầm đối với chúng ta mà nói, dẫu sao là. Lý Chí giơ tay lên cắt đứt Trần An Nhiên mà nói, bình tĩnh nói, trừ ghi danh thần tàng bình cấp toàn tư chi nhánh công ty trở ra, chúng ta tuyến trên sàn cũng cần cải tiến. Mỗi ngày thần tàng văn hóa áp và quan phương lưu lượng, bởi vì dạ ma lang ngân tệ và lớn dạ ma lang ngân tệ ở tuyến giao dịch quan hệ, không hề nhỏ. Hoàn toàn có thể mang hàng tiêu thụ, trừ dạ ma lang ngân tệ bên ngoài, còn có thể tiêu thụ một ít những thứ khác người chơi thích, hoặc là cùng ngân tệ tương quan sản phẩm. Cầm thần tàng văn hóa quan phương ở tuyến tiêu thụ sản, đơn độc lập đi ra, đổi thành thần tàng lưới, phát triển ở tuyến điện thương, ngoài ra ở thành lập một nhà thần tàng ở tuyến, dùng để người chơi cùng người chơi bây giờ giao dịch dạ ma lang ngân tệ. Cùng với thần tàng chính thức bán ra đặc thù sản phẩm sử dụng, song tuyến phát triển. Tại sao? Trần An Nhiên đối với Lý Chí yêu cầu, rất không rõ ràng. Nàng cho rằng thần tàng lưới và thần tàng ở tuyến hoàn toàn là xung đột. Chỉ cần ưu hóa bây giờ thần tàng trang web, thăng cấp thành thần tàng lưới liền có thể, hoàn toàn không cần thiết độc lập đưa vào hoạt động hai cái sản, mất thời gian phí sức không nói, còn chưa hẳn sẽ lấy lòng. Thần tàng lưới là vì sau này thần tàng văn hóa sản phẩm phục vụ sản, lên cấp trở thành một cái thương gia đối với người sử dụng ở tuyến sàn thương mại điện tử. Thần tàng ở tuyến, tương lai ta chuẩn bị chế tạo thành thuần con số giao dịch bằng cái, dùng để giao dịch các loại kỳ hạn giao hàng kỷ niệm tiền. Nói đơn giản, thần tàng ở tuyến, không phụ trách thật thể giao dịch. Lý Trí nhìn Trần An Nhiên, giới thiệu nói. Bất quá Lý Trí mà nói, cũng không có nói phục Trần An Nhiên, nàng không đồng ý Lý Trí đôi sàn chiến lược, chỉ hy vọng toàn lực chế tạo một cái sàn thương mại điện tử. Thần tàng lưới đối với lần này không nhượng bộ chút nào, cho rằng Lý Trí quyết định là sai lầm. Nàng không thuyết phục được Lý Trí vậy không thuyết phục được nàng. Cuối cùng, nhìn kiên trì mình ý kiến Trần An Nhiên, Lý Trí chỉ có thể cười khổ lui mà cầu thứ hai, yêu cầu Trần An Nhiên lần nữa ghi danh một công ty. Vẹn đỏ giả con số tiền ở tuyến sản, công ty này và thần tàng văn hóa không có bất luận quan hệ gì, hoàn toàn dận thuộc về Lý Trí mình. Ghi danh tiền vốn 10 triệu, chủ yếu xử lý con số hóa tiền ở tuyến mở rộng là giao dịch. Tiền số là gạt người, ta hy vọng ngươi có thể đi chính lộ. Trần An Nhiên đối với Lý Trí phát ra trong mắt mình cảnh cáo. Gạt người. Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, không lời chống đỡ, có lẽ vậy, nếu như không cùng thực tế tài nguyên nối kết, nó quả thật chỉ là một đoạn trống rỗng, mở mịt hư vô chối con số, chỗ ích lợi gì cũng không có, cũng không sẽ tồn tại giá trị thực tế. Bây giờ liền Lý Trí mình cũng không có nghĩ xong, muốn không muốn giàu có một khoản tiền số chân thật giá trị. Hệ thống nhiệm vụ chỉ nói, để cho Lý Trí chế tạo một khoản tiền số, cũng không có đề cập giá trị vấn đề. Thần tàng văn hóa bây giờ phát triển tình thế không tệ. Trần An Nhiên không hề muốn Lý Trí cầm hắn những cái kia không thiết thực ý tưởng mang vào trong công ty tới. Bất kể là khai sáng thần tàng bình cấp công ty, vẫn là ưu hóa thần tàng lưới sàn thương mại điện tử, ở Trần An Nhiên xem ra đều là đối với thần tàng văn hóa có chỗ lợi ích, nhưng là mở rộng cái gì tiền số, nhưng tuyệt đối không phải. Trừ phi ta rời đi, nếu không, thần tàng văn hóa thì nhất định phải dựa theo đường tránh đi. Trần An Nhiên mạnh vô cùng cứng rắn. Đây cũng là Lý Trí bất đắc dĩ, lui mà cầu thứ hai nguyên nhân. Thần tàng văn hóa muốn xây dựng thêm bạc công xưởng, bây giờ bạc hãng sản lượng, đã thật to hạn chế sản phẩm số lượng. Trần An Nhiên tiến tới đối với Lý Trí đưa ra yêu cầu. Lý Trí cười khổ trong lòng không được, nhìn dáng dấp tìm một ưu việt tổng giám đốc, vậy chưa chắc đã là một chuyện tốt tình. Không phải hắn không muốn mở rộng bạc công xưởng sản xuất tuyến, mà là không có biện pháp mở rộng, cỡ nhỏ con số máy tiện cơ hội liền vậy một máy, hệ thống quất, có tiền cũng mua không được. Không biết làm sao, Lý Trí chỉ có thể xem giận dỗi tựa như phải nói. Bạc công xưởng không biết đang khuyết đại, giá ma lang ngân tệ sản lượng hàng định, không tăng thêm nữa. Ngươi có thể đơn độc mở rộng những thứ khác sản phẩm tuyến, nhưng là bạc công xưởng tạm thời liền kích thước này đi. Nói xong thở phì phò đi, tức giận là chứa, rất sợ Trần An Nhiên sẽ đem hắn lưu lại, theo hắn nói cái gì đạo lý lớn. Trần An Nhiên mình ở trong phòng làm việc trầm tư hồi lâu, cuối cùng, sắp giờ tan việc, cầm thần tàng văn hóa cao tầng toàn bộ triệu tập vào trong phòng làm việc. Buổi tối 9h, một phần khuyết trương kế hoạch ra lò. Thần tàng văn hóa lại nữa xây dựng thêm bạc công xưởng, nhưng là cần đặt kế hoạch xây dựng hoặc là thu mua một nhà đồ trang sức vàng phẩm xưởng gia công, thần tàng văn hóa muốn đi vào đồ trang sức vàng lĩnh vực. Trừ kỷ niệm tiền trở ra, thần tàng văn hóa muốn phát triển thuộc về mình những thứ khác sản phẩm. Nghe Trần An Nhiên điện thoại, Lý Trí không có bất kỳ do dự, trực tiếp đáp ứng, có thể, bất quá sản phẩm mới không thể bổ nhào. Lý Trí còn ước gì Trần An Nhiên có thể dẫn đoàn đội, có thể cho nhiều thần tàng văn hóa mở rộng mấy cái sản phẩm tuyến đây. Trước 1708, các nàng cũng ở dưới lầu. Lý Trí lúc trở lại, vốn là lấy là một tiểu Mỹ và chân tiểu Nga cũng đã đi rồi, có thể không nghĩ tới, thật trở về mới phát hiện, hai người lại ai cũng không rời đi. Cái gì đó, trời cũng mau tối, ngươi không trở về nhà đi ăn cơm sao? Lý Trí dương mắt nhìn chân tiểu Nga hỏi. Không phải cái khác, nàng ở chỗ này tương đối cản trở à? Chân tiểu Nga trừng mắt mà chống đỡ, không cao hứng nói, trong nhà trọ chưa ăn. Ta ở chỗ này ăn xong cơm tối lại đi, không thể được sao. Lý Trí lòng nói, tốt nhất là đừng như vậy, bất quá nhìn chân tiểu Nga vậy có thể ánh mắt giết người, vẫn là không có dám cầm nói thật nói ra. Được mà, chết đổ thừa không đi, cũng không đi thôi. Để cho Lý Trí rất cao hứng là, chân tiểu Nga đổ thừa không đi, mục tiểu Mỹ vậy không có nửa điểm phải đi ý nghĩa. Bây giờ không đi, cùng chơi tối xuống, đến lúc đó lưu lại có khả năng lớn hơn. Buổi tối ăn cái gì? Đói bụng rồi. Chân tiểu Nga đang thương trông mong nhìn Lý Trí. Lý Trí rất muốn hỏi một chút nàng, đại tiểu thư ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc là muốn làm gì? Vài cái ý nghĩa đi. Bạn gái mình nhưng ngay khi bên cạnh đâu, ta có thể không biểu hiện như thế thân thiết được không? Phải biết trước kia, mọi người vậy không có quen như vậy lạc được không? Tiểu Mỹ, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Trí hướng một tiểu Mỹ nhìn sang, cười theo hỏi. Một tiểu Mỹ cười trúng chim nói, ta đều có thể, ngươi hỏi một chút tiểu Nga muốn ăn cái gì đi. Vậy thì làm cháo đi. Lý Trí cười quay đầu vào trong phòng bếp đi nấu cháo. Chân tiểu Nga muốn ăn cái gì, thật không trọng yếu, lưu nàng ở nhà,

Ngay tức thì trong lòng khó mà hình dung tự hào độ liền nổ tung, ai nói vẽn đỏ dạ là một nhà công ty rỗng, không có chắc quẩn, ngày mai sẽ sập tiệm nhà, ông chủ mình tài lực hùng hậu trước đâu có được hay không. Công việc này tuyệt đối không thể từ trước, cho dù chết cũng phải mặt dày mày dạn dựa vào đi xuống. Mình không có trình độ học vấn, không có kỹ thuật, chỉ có cái vóc người và gương mặt, lại không muốn làm người khác phụ thuộc, làm tiểu tam bình hoa cái gì, còn muốn thành công, làm thế nào mới được. Không thể nghi ngờ, tốt nhất đường tắt, chính là tìm một cái tốt đoàn đội, sau đó ở đoàn đội này bên trong đợi tiếp. Chịu đựng, chờ thêm cái 10 năm 8 năm sau này, đoàn đội này thành công, vậy mình cũng chỉ công thành danh toại rồi. Ta đã nói rồi, chúng ta lão bản không bình thường, toàn thân cao thấp cũng tản ra cùng người khác bất đồng quan vọng. Bành Tử Trúc sáng ánh mắt kêu lên. Chính Hổ lườm một cái này nha đầu so mình còn biết lĩnh hót, ngươi trước kia lúc nào nói qua. Ta nói cho ngươi nói, thiếu đánh lao bản chủ ý, ta bà chủ mất hứng, cái đầu tiên sẽ bị thu thập đến chính là ngươi. Chính Hổ không nhịn được cảnh cáo nàng, nghiêm trang nói. Bành Tử Trúc nhưng nửa điểm không để ở trong lòng, như vậy cái còn trẻ nhiều tiền kim quy con rể, không hắn chủ ý mới là trong đầu nước vào đây. Có bạn gái làm sao rồi, tuổi quá trẻ thời điểm. Ai còn không đi tìm vài người bạn gái nha, nói sau mình vậy không nhất định nếu không phải là làm bạn gái hắn nha. Chương 1711, thị giá báo tố tăng tiểu Nga phim hoạt hình. Đi vào tiểu Nga phim hoạt hình công ty, chân tiểu Nga trợ lý đã đang chờ hắn, lý trí phát hiện so nửa tháng trước, quy mô càng gia tăng, bây giờ công ty bên trong làm việc số người, sợ rằng phải vượt qua 200 người đi. Ở nơi này dạng phát triển tiếp, nói không chừng trong nước thật sẽ xuất hiện một nhà có quy mô phim hoạt hình công ty vậy nói không chừng đây. Tới rồi, ngồi đi. Chân tiểu Nga nhìn tiến vào lý trí, cười hướng phòng tiếp khách trên ghế salon chỉ, toàn thân cao thấp đều mang quan vọng, tự tin quan vọng, trên mặt tự tin so nửa tháng trước càng mạnh mẽ. Có hướng nữ vương thay đổi dáng điệu. Lý trí chứng kiến qua, Vương Nhị Hổ, Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu, Hoàng Nguyệt Anh các người, từng cái từ bình thường cô gái, thay đổi thành nữ vương. Thật ra thì rất đơn giản, bất kể là người đàn ông, còn là phụ nữ, chỉ cần cho hắn hoặc là nàng đầy đủ tự tin. Vậy bọn họ liền có thể điều khiển hết thảy. Người là có thể tạo nên tính mạnh nhất sinh vật, không có một trong, chí ít trên trái đất là không có. Lý trí ngồi ở hạ sau này, chân tiểu Nga cũng không có vội vã tới đây, ngồi ở trên ghế không biết đang nói chuyện điện thoại với ai. Nhất hơn 17 triệu, nói cho đối phương biết, đây là chúng ta giá thấp nhất, nếu như bọn họ không bán nói, vậy chúng ta sẽ bóp vỡ bọn họ. Thanh âm trong trẻo dễ nghe bên trong, mang cương quyết, cái này cây chân tiểu Nga bề ngoài tơ không tương xứng chút nào. Nhưng chính là trên bản chất nàng. Không quan hệ, ngươi cứ như vậy nói cho các nàng biết, nếu như bọn họ không đáp ứng, lập tức tìm mục tiêu kế tiếp, không muốn lại bọn họ trên mình hơn lãng phí thời gian. Được, chỉ như vậy. Chân tiểu Nga cúp điện thoại, mới từ trên ghế đứng lên, hướng lý trí đi tới. Xin chào, đừng có quá đáng à, bổn thiếu gia mãi vo không bán thân. Lý trí nhìn đi tới, liền muốn đi trên người mình ngồi chân tiểu Nga, vội vàng ngăn cản nói. Dù sao lý trí là muốn không rõ ràng. Nàng đầu bên trong đang suy nghĩ gì? Lý trí, lần trước ta uống nhiều rồi. Chân tiểu Nga hướng lý trí nháy mắt một cái. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, không biết nàng muốn nói cái gì. Ngươi có phải hay không nghe được ta cùng ngươi nói rất nhiều nói? Chân tiểu Nga hỏi. Nghe được một chút. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý trí bất đắc dĩ nói. Chân tiểu Nga vểnh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, mang trên mặt nào đó bất mãn hỏi. Ta thích ngươi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Người ta bây giờ sẽ đối ngươi nhớ nhung trong lòng. Lấy thân báo đáp, ngươi hỏi có chấp nhận hay không, nhanh lên một chút trả lời. Không chấp nhận. Lý trí không có nửa điểm do dự, dứt khoát nói, xin lỗi, ta chỉ thích bạn gái mình, đối với ngươi không có hứng thú. Hắn bỏ mặc chân tiểu Nga rút ra cái gì điên, cái này khơi dòng không thể mở, ít nhất là bây giờ không thể mở, một tiểu Mỹ mình đều không giải quyết đâu. Đối với loại này nhớ nhung trong lòng, đi số đào hoa chuyện tốt, lý trí không phải rất cảm bạo. Hắn, nghĩ xong tốt làm người bạn trai. Tránh nhi Bắc Kinh. Một lòng một dạ. Không sai, lý trí muốn ở bên trong thế giới hiện thật làm quý hơn vàng trở về đầu trai hiền. Cắt, không có can đảm quỷ, người ta lấy lại ngươi cũng không dám muốn nha. Chân tiểu Nga cổ nhỏ quay hàm tà mâu trước lý trí. Lý trí khóc cười không phải nói, đại tiểu thư, ta thật không dám muốn, chân thực không được ngươi đi người khác trong ngực đưa xem tỉa, được không? Chân tiểu Nga không để ý tới hắn, quay đầu hướng về phía góc tường lên máy thu hình phất phất tay, cười đùa nói, tiểu mỹ tỷ. Lần thi này nghiệm qua con nha. Lý trí không nói, lườn một cái, không biết mình là mắng hai câu nữa, hay là nên mắng đôi câu. Nhưng là, mắng ai tốt đây? Chân tiểu Nga cho lý trí rót ly nước, lần nữa đi tới, cười đùa nói, buổi tối tiểu Mỹ tỷ nói muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, nhưng là ta có chút không yên lòng, cho nên hãy cùng nàng thảo luận hạ, chuẩn bị dò xét ngươi, coi như có thể, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra rồi. Lý Chí cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, ngươi nói ngươi đây không phải là chó cầm con chuột, xen vào việc của người khác sao, mình theo bạn gái mình hẹn hò, ngươi có cái gì không yên lòng, cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ à? Còn nữa, Mục Tiểu Mỹ lúc nào cùng Chân Tiểu Nga quan hệ giữa tốt như vậy? Lý Chí bất đắc dĩ hỏi, ngươi mỗi ngày không phải rất bận rộn không? Chân Tiểu Nga nháy mắt một cái, cười đùa nói, đúng nha, bề bộn nhiều việc đặc biệt bận điệu, nhưng là ta và Tiểu Mỹ tỷ mỗi ngày đều sẽ nói chuyện phiếm, có lúc còn sẽ cùng uống trà, ăn cơm, đi dạo phố, xem định ảnh sao. Ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Các ngươi hai người. Hì hì, đúng nha. Chân Tiểu Nga hướng Lý Chí nháy mắt gật đầu. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, ta một viên lớn cỏ, cái này Mục Tiểu Mỹ cũng là thiếu thu thập à, mình hỏi nàng đang làm gì vậy đâu, mỗi ngày đều là giờ học, học tập, nếu không phải là có chuyện, làm sao theo Chân Tiểu Nga ăn cơm, đi dạo phố, xem phim cũng có thời gian, liền không thời gian bồi bồi mình đâu. Mục Tiểu Mỹ đã tới Tiểu Nga phim hoạt hình công ty sao? Lý Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi tới. Chân Tiểu Nga hơi sững sốt một chút, gật đầu nói, đã tới nha. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới chuyển một chút đây, dù sao nơi này cách hải đại gần như vậy, làm sao rồi? Không làm sao. Lý Chí cười khổ nói. Mình ở Tiểu Nga phim hoạt hình trên lầu lấy nhà vẽn đỏ dạ ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty, nàng là biết, nhưng là Chân Tiểu Nga không biết, đổi câu có phải hay không một Tiểu Mỹ mỗi ngày đều sẽ tới trạm kiểm tra. Thật ra thì hoàn toàn không cần thiết như thế quanh co sao, muốn lên đi liền trực tiếp đi lên thôi, ngươi là bà chủ, Lý Chí còn có thể nói gì sao? Tiểu Nga phim hoạt hình đệ nhất bút kết toán chi phí, sắp vào chương mục, ta chuẩn bị thu mua hai nhà phim hoạt hình công ty, mở rộng Tiểu Nga phim hoạt hình quy mô. Đến lúc đó, Dạ Ma Lang phim hoạt hình vậy sẽ chia ba cái trực thuộc tiểu tổ, quý thứ hai, phần thứ ba đồng nghiệp chế tạo. Hơi dừng lại hạ, lại tiếp tục nói, hơn nữa sẽ chuẩn bị một bước Dạ Ma Lang phim hoạt hình điện ảnh, cuối năm chiếu phim, tên chữ liền kêu Dạ Ma Lang. Chờ một chút. Lý Chí đột nhiên cắt đứt Chân Tiểu Nga mà nói, ngươi nói là muốn chuẩn bị một bức và Dạ Ma Lang có liên quan hoạt họa điện ảnh. Chân Tiểu Nga gật đầu nói, đúng nha, nhưng là muốn cải chính một chút, không phải là cùng Dạ Ma Lang có liên quan phim hoạt hình điện ảnh, chính là một bộ Dạ Ma Lang phim hoạt hình điện ảnh, tên chữ liền kêu Dạ Ma Lang. Hoạt họa điện ảnh cái này bốn chữ, ngược lại là cho Lý Chí sách ra cái tỉnh, có chút hiệu quả đặc biệt điện ảnh chế tạo đặc biệt khó khăn, nhưng nếu như xuất hiện ở hoạt họa điện ảnh, vậy sẽ không biết ung dung một chút. Hơn nữa so với điện ảnh mà nói, hoạt họa điện ảnh có lẽ sẽ tiện nghi điểm. Dĩ nhiên, một bộ hoàn hảo hoạt họa điện ảnh, yêu cầu thời gian, và đầu nhập tiền vốn, cũng không sẽ thấp đi nơi nào. Bây giờ cách cuối năm, đã không mấy tháng thời gian, chuẩn bị hoạt họa điện ảnh còn tới cấp sao? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Chân Tiểu Nga nói, không thành vấn đề, ta đã tìm nhân viên chuyên nghiệp phân tích qua, chúng ta có Dạ Ma Lang hoạt họa làm nền tảng, rất nhiều tài liệu thực tế đều có thể trực tiếp lấy tới sử dụng. Hơn nữa một cái hiệu suất cao đoàn đội 5 cái tháng ra một số hoạt họa điện ảnh, hoàn toàn không có vấn đề. Bộ này hoạt họa điện ảnh là chuẩn bị ở hệ thống rạp chiếu phim, hay là trực tiếp inter tuyên bố? Lý Chí dựa vào ở trên ghế salon trầm tư hỏi. Chân Tiểu Nga nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, cái này, ta cũng tạm thời còn không có cân nhắc kỹ. Có rất lớn có khả năng là trực tiếp ở trên inter ánh, chương trình sẽ đơn giản một chút, vậy ổn thỏa hơn chút. Hệ thống rạp chiếu phim, nói lời trong lòng. Nàng vậy không có bao nhiêu chắc chắn có thể thành công, trên phát được và hệ thống giảm phát được dâu sao là hai câu chuyện tình. Bộ này Dạ Ma Lang hoạt họa điện ảnh, ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. 20 triệu. Chân Tiểu Nga nói. Đối với một bộ hoạt họa điện ảnh mà nói, 20 triệu đã không thấp. Có Dạ Ma Lang phim hoạt họa làm nền tảng, tin tưởng coi như bộ này hoạt họa điện ảnh không thành công, cũng không sẽ lô vốn. Tiểu Nga phim hoạt hình tự mình luyện chế. Lý Chí nhíu mày lại, hỏi. Chân Tiểu Nga nhìn Lý Chí, cũng không trả lời hắn mà nói, mà là nói, ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi muốn nói cái gì đi, nếu như ý kiến có thể, ta có lẽ sẽ tiếp nhận vậy nói không chừng. Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong hoàn toàn chính là Chân Tiểu Nga một lời đường, người ta nói cái gì chính là cái đó, dù là Lý Chí ở Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong chiếm hữu không thiếu cổ phần, cũng chỉ có huê hồng, không có quyền phát biểu. Tìm trong nước, thậm chí còn là trên quốc tế có thực lực phim hoạt hình công ty. Gia tăng đầu tư, liên hiệp làm ra sản phẩm, tranh thủ làm một cái tinh phẩm đi ra. Lý Chí nói. Đầu tư đâu? Chân Tiểu Nga nháy mắt một cái hỏi. Nếu phải làm, vậy thì không bằng làm tinh phẩm, tăng trưởng tiếng đồn, cũng có thể mở rộng Dạ Ma Lang danh tiếng, dự tính tạm định một cái 100 triệu, không đủ hậu kỳ còn có thể gia tăng. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, lịch công việc cũng không cần quá đuổi, không cần phải cuối năm nay chiếu phim, có thể đổi được ngày 1 tháng 6, hoặc là ngày 1 tháng 10 ngày nghỉ lễ thời điểm. Làm lớn như vậy, có chút vượt ra khỏi ta dự liệu, ta cần ở tìm nhân viên chuyên nghiệp tiến hành hạch coi là. Trần Tiểu Nga sau khi suy tính, lắc đầu nói, có ít thứ không phải nàng ngay tức thì là có thể đáp ứng sự việc, nghiêng đầu đánh giá Lý Trí, tò mò hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đối với Dạ Ma Lang hoạt họa điện ảnh để ý như vậy rồi? Đây là nàng có chút bất ngờ địa phương. Ta nơi này có một Dạ Ma Lang kịch bản, đóng phim nói đầu tư có chút lớn, thời gian ngắn thực hiện không được, nhưng là phách động họa điện ảnh, độ khó tương đối liền thấp hơn không thiếu. Lý Trí liền cười nói. Trần Tiểu Nga ánh mắt sáng lên, nàng biết Lý Trí trước đoạn thời gian còn muốn tự biên tự đạo vỗ một bộ và Dạ Ma Lang có liên quan hệ thống dạp điện ảnh, nhưng là sau đó không biết nguyên nhân gì, kế hoạch gặp trở ngại. Kịch bản đâu, cầm tới để cho ta xem. Lý Trí cười khan hai tiếng, nói, phải, quay đầu cho đưa cho ngươi. Cũng không sợ Trần Tiểu Nga ăn cắp hắn sáng ý, kịch bản không vô trước khi ra ngoài, vĩnh viễn chỉ là một kịch bản. Nói sau người ta Trần Đại Tiểu Thư cũng không phải người như vậy. Nhiều mặt liên hiệp chế tạo một bộ tinh phẩm hoạt họa điện ảnh, có thể được ngược lại là có thể được, bất quá cần tìm tốt đồng bạn hợp tác, nếu như tìm không tốt, vậy còn không như mình làm đây. Điểm này không cần Lý Trí nhắc nhở Trần Tiểu Nga, nàng so người bất kỳ đều biết. Dạ Ma Lang bản quyền là Tiểu Nga phim hoạt hình sống sót vốn, ít nhất là bây giờ, cho nên Dạ Ma Lang bản quyền trên căn bản sẽ không đối với bên ngoài trao quyền hoặc là bán ra. Ở nơi này lớn trước đề ra dưới điều kiện, có không người nào nguyện ý vừa bỏ vốn lại xuất lực và Tiểu Nga phim hoạt hình làm hoạt họa điện ảnh, không người biết. Dù sao ở Lý Trí không có theo chân Tiểu Nga tiến hành lần này trao đổi trước, chân Tiểu Nga là chưa từng có và ngoại giới liên hiệp khai thác dự định. Có tiền sau này, Dạ Ma Lang phim hoạt hình chất lượng cũng hẳn đề ra cao một cái nấc thang mới được. Cái này không cần ngươi chỉ huy. Chân Tiểu Nga rất bá đạo ngăn cản Lý Trí mà nói, Tiểu Nga phim hoạt hình sự việc, còn chưa tới người khác cơ tay múa chân bước. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, thật ra thì phương này liền chân Tiểu Nga ngược lại là theo mình rất muốn, ở mình muốn chơi lãnh vực, hai người đều là nhà độc tài, không muốn bị người bất kỳ chế ước. Tiểu ta tới đây, trừ hoạt họa điện ảnh sự việc, còn có cái gì khác phải nói chưa? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Hoạt họa điện ảnh chỉ là thuận miệng theo Lý Trí nói một chút, chuyện này thượng nhân nhà căn bản cũng không muốn theo Lý Trí thương lượng nha. Có, điện ảnh chuyện của công ty. Trần Tiểu Nga nhìn Lý Trí, cười nói, Tôn Tiểu có cái quen lúc nhỏ kiêm bạn tốt, kêu Vương Trí Tiểu, kinh thành học viện điện ảnh và truyền hình đạo diễn hệ tốt nghiệp, trong nhà điều kiện khá vô cùng, cái này không mới vừa tốt nghiệp, trong nhà lão đầu tử liền lấy 30 triệu giúp đỡ chuyện nàng nghiệp, tin tưởng chuyện này ngươi còn nhớ, Vương Trí Tiểu đáp ứng chúng ta điều kiện. Nàng bỏ vốn 30 triệu và Tiểu Nga phim hoạt hình chung nhau thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty, Tôn Tiểu Tôn nhiều 2 tỷ mỗi bỏ vốn 10 triệu, chúng ta cầm 20 triệu, tổng kết góp 60 triệu. Bất quá cổ phần phương diện Vương Trí Kiều cho rằng mình thành tựu công ty quản lý phương, hẳn hơn cầm một ít, muốn 51% nắm cổ phần. Nhìn Lý Trí trên mặt cũng không có gì quá biến hóa lớn sau đó, mới lại tiếp tục nói, ta khẳng định không vui nha, nàng một người mới vừa từ trong sân trường đi ra bé nha đầu có thể có một giám bản lãnh nha, nếu không phải nàng vậy 30 triệu, bổn tiểu thư đều không định theo nàng chơi. Phốc suy. Nghe chân Tiểu Nga kêu người khác con bé Lý Trí không khống chế được, cười ra tiếng. Chính ngươi chính là một con bé còn không biết xấu hổ nói người khác. Cười lên sợi nha, cười. Trần Tiểu Nga tự nhiên biết hắn đang cười cái gì, tức giận liếc mắt hắn. Không cười, không cười, ngươi tiếp tục. Lý Trí giơ tay lên, mang trên mặt nụ cười nói. Trần Tiểu Nga lườm một cái, tiếp tục nói, ta ý nghĩa là, chúng ta chiếm 51%, cho nàng 40% chín. Vừa mới bắt đầu không phải nói, cho nàng 30% sao. Lý Trí cười nói. Trần Tiểu Nga lắc đầu. Người ta khẳng định không làm nha, chúng ta có quan hệ, người ta vậy có quan hệ không phải, hơn nữa người ta nhưng mà tránh nhi bắt kinh trường đi ra ngoài, người nhà mạch cũng không kém, người ta ra 30 triệu, chúng ta vậy ra 30 triệu, nếu không phải bởi vì Dạ Ma Lang bản quyền vấn đề, chúng ta cũng không có biện pháp nắm cổ phần. Tôn Tiểu và Tôn Nhiêu đều là nàng bằng hữu, chúng ta nắm cổ phần theo không nắm cổ phần, không việc gì quá lớn khác biệt chứ. Lý Trí cười nói, Trần Tiểu Nga cũng cười, nháy mắt một cái nói. Nhiều ít vẫn có chút khác biệt nha, Vương Trí Kiều là các nàng bằng hữu, nhưng là chúng ta cũng phải nha, cho nên, việc lớn lên, Tôn Kiều cũng không khả năng nhúng tay. Có nắm chắc? Lý Trí hỏi một câu. Trần Tiểu Nga nói, đừng quên, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu là ta thả tiến vào nha, không chắc chắn ta sẽ cho các nàng cổ phần sao. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, như vậy, ta không việc gì ý kiến. Ngươi cảm thấy có thể, trực tiếp cầm quyết định là tốt. Tiểu Nga phim hoạt hình toàn thể chiếm 40%, Tôn Tiểu Tôn nhiêu 2 tỷ mỗi đầu tư vậy 10 triệu chiếm 11. Chân Tiểu Nga gật đầu nói. Lý Trí cười nói, không nghĩ tới cái này 2 tỷ mỗi còn cũng thật có tiền à. Là thật có tiền. Chân Tiểu Nga rất phối hợp gật đầu một cái. Tôn Tiểu Tôn nhiêu trong nhà là làm gì, 2 tỷ mỗi trong tay tại sao biết cái này sao có tiền. Lý Trí không hỏi, Chân Tiểu Nga cũng không có nói, hoàn toàn giống như là câu nói đùa, nói đến tức chỉ. Và Vương Trí Kiều thành lập công ty điện ảnh sau này, sẽ đầu tư quay phim một bộ và Dạ Ma Lang có liên quan điện ảnh. Phương diện này chúng ta đều không phải là thạo nghề, Vương Trí Kiều toàn quyền phụ trách. Chân Tiểu Nga nhìn Lý Trí, hơi dừng lại, cười đùa nói, nói cách khác, chúng ta sẽ có rất lớn lô vốn nguy hiểm. Không hề là chỉ thua thiệt tự chúng ta. Lý Trí cười không có vấn đề, trong này chẳng những có Vương Trí Kiều mình 30 triệu, còn có Tôn Kiều Tôn nhiều 2 tỷ mỗi 10 triệu, coi như thua thiệt mất cả vốn. Cũng chính là Tiểu Nga phim hoạt hình bồi thường 20 triệu thôi, hắn còn thật không phải là có nghi ngờ đâu. Chân Tiểu Nga lập tức vậy rõ ràng liền hắn là nghĩ như thế nào, tức giận trắng hắn mắt, vậy không nói gì. Hai người cũng là thích giày vò, lại không sợ đền chủ, sở dĩ và Vương Trí Kiều hợp tác, cũng là bởi vì người ta coi như là người trong vòng, và người khác hợp tác, còn xa không theo cái này con bé hợp tác bây giờ tới, muốn nhập được liền muốn quen học phí, theo thành danh lão điểu cùng nhau, Tiểu Nga phim hoạt hình khẳng định không chiếm được đầu to. Trên bản chất, Vương Trí Kiều vẫn là Tôn Kiều Tôn Nhiêu bằng hữu, Chân Tiểu Nga cũng là Tôn Kiều Tôn Nhiêu bằng hữu, nói cách khác mọi người vẫn là bằng hữu, ai cũng không kém chút tiền này, dù là cuối cùng thường tiền, vậy chưa đến nỗi bởi vì chút tiền này nháo được nhiều khó khăn xem. Chương 1712, mượn tiền lại đào người. Nói chuyện đứng đắn. Chân Tiểu Nga hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Lý Trí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi nói những cái kia, đều không phải là đứng đắn sự việc sao? Dĩ nhiên không phải. Chân Tiểu Nga nghiêm trang lắc đầu nói, những cái kia đều là tán gẫu, nói liếc chính là cùng ngươi nói, không cùng ngươi nói, cũng không quan hệ, chính ta hoàn toàn có thể một người quyết định. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tò mò hỏi, vậy không biết chuyện đừng đắn, là chuyện gì đâu? Mượn tiền. Lý Trí không nói hai lời, từ trên ghế xạ lòn đứng lên phủi mông một cái đã muốn đi người. Cái đề tài này quá tổn thương tình cảm, nhất là cô gái theo bé trai mở miệng. Ai nha, ngươi đừng đi. Chân Tiểu Nga kéo Lý Trí, dùng đáng thương trông mong ánh mắt nhìn hắn, người ta cũng không phải là không trả ngươi. Không có tiền. Lý Trí bất đắc dĩ nhún vai một cái, cười khổ nói. Chân Tiểu Nga trợn to hai mắt nói, không thể nào, ngươi làm sao sẽ không tiền đây? Ta là thật không có tiền. Lý Trí khóc cười không được, cảm giác không nói rõ ràng không đi được, chỉ có thể lại ngồi trở xuống. Nói, thần tàng văn hóa bên kia, bây giờ là Trần An Nhiên Trần Tổng đang quản lý. Phương diện tiền bạc thật giống như gần đây thu mua một nhà đồ trang sức vàng xưởng gia công, lại mua vào hàng loạt kim liệu, lưu động tiền vốn đã không nhiều lắm, trên tiêu thụ sản vẫn còn ở xây dựng thêm, còn cần đưa vào quảng cáo tiến hành vận hành. Đừng nói là ngươi, dù là coi như là ta, muốn từ thần tàng văn hóa bên kia lấy ra chút tiền tới, người ta cũng chưa chắc sẽ cho ta sắc mặt tốt. Nói tới chỗ này, Lý Trí nhìn nàng, không nhịn được tò mò hỏi, Tiểu Nga phim hoạt hình không phải kiếm nhiều tiền sao? Ngươi còn thiếu tiền xài. Chân Tiểu Nga buông kéo tay Lý Trí, cười khổ nói, chút tiền dĩ nhiên là không thiếu, nhưng là thiếu nhiều tiền nha, ngươi xem chúng ta lại muốn thu mua những thứ khác phim hoạt hình hoạt họa công ty, lại phải đầu tư công ty điện ảnh, còn muốn đầu tư kế tiếp Dạ Ma Lang hoạt họa kịch tập hợp, nghèo nha, không có tiền nha. Cho nên, ngươi nếu không có thể cho mượn ta tiền, ta cũng chỉ có thể đi vốn trên thị trường tiến hành liên doanh đi rồi. Muốn chống đỡ Tiểu Nga phim hoạt hình bước sai bước, thì nhất định phải có đầy đủ lượng tiền vốn mới được. Mà Tiểu Nga phim hoạt hình trong tay rất nhiều tiền, đều không phải là duy nhất liền có thể thu hồi lại, có thể có rất nhiều sự việc nhưng là cần bây giờ liền được làm. Vốn thị trường. Ngươi muốn cho Tiểu Nga phim hoạt hình đối bên ngoài tiến hành liên doanh. Lý Trí hơi hơi nhíu mày lại. Chân Tiểu Nga gật đầu, rất nghiêm túc nói, đúng, Tiểu Nga phim hoạt hình đã vượt qua giai đoạn thứ nhất, là hẳn đúng lúc tiến cử vốn liếng lúc. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chịu cho ta mượn tiền, vậy có lẽ tạm thời còn không dùng nha. Lý Trí lắc đầu cười khổ, ta là thật không có tiền. Mượn tiền nhất định là không cần suy nghĩ, Lý Trí mình cũng tự lo không xong đâu, nào có tiền dư cho mượn Chân Tiểu Nga, Trần An Nhiên vì để tránh cho Lý Trí ở vẹn đỏ dạ bên này đầu tư quá lớn, đã sớm cầm thần tàng văn hóa bên kia tiền vốn, rất nhiều bó lớn tốn hết. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng biết Trần An Nhiên cách làm tương đối ổn thỏa, bất kể là bạc liệu vẫn là kim liệu, cũng cần phải tiến hành lâu dài dự trữ. Phòng ngừa tương lai giá vàng bạc giá cả sụt đột ngột bạo tăng giá thị trường, tạm thời thần tàng văn hóa còn không thoát được Dạ Ma Lang vàng bạc tiền. Vẹn đỏ dạ ở tuyến khoa học kỹ thuật bên này, trong chương mục tiền vốn cũng không đủ 10 triệu, công ty, sân, tiền điện nước, nhân viên chi ra đều cần tiền, tiền chỉ sẽ vượt hoa càng thiếu, mà vẹn đỏ dạ còn chỉ là một trống giống tử, liền một kiểu sản phẩm cũng không có chứ, càng đừng đề ra năng lực kiếm tiền. Nghe Chân Tiểu Nga ý nghĩa, nàng muốn mượn tiền, cũng sẽ không là chút tiền, dù sao lý trí là không thỏa mãn được khẩu vị của nàng. Bây giờ cái này bé gái dạ tâm, giống như là thổi lớn bong bóng, đang cấp tốc bành trướng trước, còn như sẽ hay không nổ, người đó vậy không thể nói. Nếu nói qua không nhúng tay vào Tiểu Nga phim hoạt hình nơi này đưa vào hoạt động quản lý, vậy lý trí cũng sẽ không nuốt lời, bỏ mặc Chân Tiểu Nga sẽ hay không nổ, hắn cũng không biết nắm tay đưa vào, đây là vấn đề nguyên tắc. Người muốn dùng bao nhiêu tiền trở về? Lý trí hỏi. Ít nhất phải một cái trăm triệu đi. Chân Tiểu Nga nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói. Một cái trăm triệu thật ra thì đối với hiện tại Tiểu Nga phim hoạt hình mà nói, không hề coi là quá nhiều, nếu như cùng hơn nửa năm, tin tưởng Tiểu Nga phim hoạt hình trong tài khoản, khẳng định sẽ không thiếu cái này một cái trăm triệu, vấn đề là thời gian chính là kim tiền, Chân Tiểu Nga không muốn các loại. Ngươi chuẩn bị cầm ra Tiểu Nga phim hoạt hình nhiều ít cổ phần. Lý trí nhìn nàng, chăm chú hỏi. Tiểu Nga phim hoạt hình trong công ty có Dạ Ma Lang bản quyền, lý trí có thể không quan tâm Tiểu Nga phim hoạt hình, nhưng lại nhưng phải nhìn thẳng Dạ Ma Lang bản quyền vấn đề. Là 10% đi. Chân Tiểu Nga suy nghĩ một chút nói, cụ thể giá trị cổ phần, cần phải đặc biệt đơn vị, và công ty đầu tư tiến hành đánh giá. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu các nàng không việc gì ý kiến sao? Lý trí suy tính hỏi. Không có, các nàng còn ước gì cầm Tiểu Nga phim hoạt hình đưa vào vốn thị trường, sau đó tốt có thể mau sớm đưa ra thị trường đâu. Chân Tiểu Nga cười đùa nói. Đưa ra thị trường, là Tiểu Nga phim hoạt hình mục tiêu một trong, trở thành một nhà đưa ra thị trường công ty sau này, đến lúc đó dựa vào Tiểu Nga phim hoạt hình công trạng, thị giá nhất định không thấp. Dù sao ngươi bây giờ cũng không để ý thần tàng văn hóa chuyện bên kia rồi, nếu không qua đến Tiểu Nga phim hoạt hình tới giúp ta đi, ta cho ngươi một cái công ty phó tổng liền liền, như thế nào nha? Chân Tiểu Nga nháy mắt nhìn Lý Trí nói. Chưa ra hình dáng gì. Lý Trí lắc đầu cự tuyệt, cười nói. Ta cũng không có cho người đi làm thói quen. Tiểu Nga phim hoạt hình cũng có ngươi một phần. Chân Tiểu Nga nhíu lại nhỏ chân mày nói. Lý Trí cười nói, vậy ta cũng không tới. Ta có chuyện phải làm của mình. Đổi chủ đề nói, trên nguyên tắc ta cũng không phản đối Tiểu Nga phim hoạt hình tiến vào vốn thị trường, nhưng là nhất định phải bảo đảm hai cái trước đề ra điều kiện. Thứ nhất, sau này bất kể Tiểu Nga phim hoạt hình rơi vào trong tay ai, Dạ Ma Lang kim đồng bạc dành riêng trao quyền không có thể thay đổi. Cái này tốt nhất bây giờ liền trực tiếp viết vào trong hợp đồng đi, ta quay đầu sẽ để cho thần tàng văn hóa tới đây người làm. Cái thứ hai, Dạ Ma Lang bản quyền vấn đề. Thôi, cái này ngươi tự cân nhắc đi. Vốn là Lý Trí muốn yêu cầu Chân Tiểu Nga làm gì, nhưng sau đó quay đầu suy nghĩ một chút, ngược lại buông tha. Dạ Ma Lang bản quyền tương đối mà nói, cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu, nếu Lý Trí có thể làm ra Dạ Ma Lang tới, đây cũng là có thể làm ra cái khác tới. Bất kể là trong thế giới ngày tận thế, vẫn là thế giới thần thoại bên trong, thậm chí còn là trong xếp không gian, đều có hàng loạt thú vật, động vật nguyên hình, chỉ cần lý trí muốn, thì hoàn toàn có thể lấy ra. Tiểu Nga phim hoạt hình muốn phải lớn mạnh, vốn thị trường và lên bờ cổ phiếu chứng khoán thị trường giao dịch, đều là một cái đường phải đi qua. Được. Chân Tiểu Nga nghiêm túc một chút đầu, nói chuyện đứng đắn thời điểm, nàng có thể nửa điểm không hàm hồ. Bây giờ gặp phải vấn đề chính là, chúng ta mỗi người cầm ra bao nhiêu cổ phần, đi ra ngoài tiến hành liên doanh. Giữ tỷ lệ phân phối đi, những thứ này ta sẽ tìm nhân viên chuyên nghiệp tới đây tiến hành khảo hạch hiệp thương. Lý Trí nói, Chân Tiểu Nga đối với Tiểu Nga phim hoạt hình giá trị cổ phần là 1 tỷ, có Dạ Ma Lang Tiểu Nga phim hoạt hình, vậy quả thật đáng cái giá này trị giá. Chỉ là thứ nhất quý Dạ Ma Lang hoạt họa, liền có thể là Tiểu Nga phim hoạt hình mang đến hơn 100 triệu thu vào, rồi sau đó còn có quý thứ hai, phần thứ ba, hơn nữa mạng gạ, dưới cờ phim hoạt hình phòng làm việc, Dạ Ma Lang chúng quanh diễn sinh phẩm thu vào đợi một chút. Tiểu Nga phim hoạt hình hút kim năng lực không hề kém. Lúc này thả ra ngoài 10% cổ phần, nhất định sẽ có thể hấp dẫn tới rất nhiều vốn ánh mắt, những cái kia cũng đều là thấy máu cá mập. Tiểu Nga phim hoạt hình tiếp theo phát triển tốc độ càng ngày sẽ càng mau, càng ngày càng khổng lồ, nhưng là tài nguyên nhân lực, công ty sườn, công ty văn hóa xây dựng các phương diện, đã không theo kịp khuyết trương bước chân rồi, có thể hay không? Cầm thần tàng văn hóa Trần An Nhiên cho mượn ta dùng một chút nha. Chân Tiểu Nga đột nhiên nói. Gì? Lý Trí trừng mắt thật to, khó tin nhìn Chân Tiểu Nga. Dù sao ngươi lại không chịu tới, cho nên ta muốn Trần An Nhiên Trần Tổng tới đây giúp ta. Chân Tiểu Nga rất nghiêm túc mở miệng nói. Lý Trí tức giận, lần này là thật nổi giận, giận trợn mắt nhìn nàng nói, Chân Tiểu Nga à Chân Tiểu Nga, ngươi lòng có phải hay không hắc hóa, chẳng những muốn ta tiền, còn muốn người ta. Không được, đây nhất định không được, Trần An Nhiên là ta thật vất vả mới tìm tới. Hi hi, cái gì ngươi thật vất vả mới tìm tới, là tiểu Mỹ tỷ giới thiệu cho ngươi được không nha? Ngươi nhà kia thần tàng văn hóa nhỏ phá công ty, cửa tiểu hộ nhỏ, miếu nhỏ tại sao có thể cho hạ đại Phật đâu? Vẫn là chúng ta tiểu Nga phim hoạt hình tốt, vừa vặn có thể để cho Trần Tổng mở ra trả thù, thích hợp, hợp nhịp, ngươi cũng không muốn hẹp hỏi sao? Trần Tiểu Nga hi cười nói. Một tiểu Mỹ nói cho ngươi. Lý Trí cao mày. Trần Tiểu Nga gật đầu, đúng nha, Trần Giám Đốc có năng lực, đặt ở thần tàng văn hóa thật có chút ủy khuất, ta dùng 3 cái quản lý đổi một mình ngươi, ngươi khẳng định sẽ không lỗ lạ. Không đổi. Lý Trí lườm một cái, tức giận nói. Trần An Nhiên năng lực, mình có thể cảm giác được, ai nói thần tàng văn hóa là nhà nghèo nhỏ phá công ty, lão tử theo hàn cấp. Trần Tiểu Nga thu hồi mặt mày vui vẻ, hừ một tiếng nói, đừng lấy là ngươi không buông tay, ta lại không thể đi đào người, trước mặt cùng ngươi nói, là cho ngươi mặt mũi nhà, có đồng ý hay không ta cũng sẽ đem Trần An Nhiên đào tới đây, ta bây giờ rất thiếu người. Có bản lãnh ngươi đi ngay đào. Lý Trí lườm một cái, tức giận từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi ra phía ngoài. Trần Tiểu Nga nhìn Lý Trí hình bóng, đắc ý cười nói, đây chính là ngươi nói nha, vậy ta thật đi đào rồi. Lý Trí không phản ứng nàng. Mục tiểu Mỹ cũng là thiệt là, tụi trò sao có thể đi bên ngoài rẽ à, mặc dù nhỏ ngông phim hoạt hình cũng có mình cổ phần, có thể nàng không biết thần tàng văn hóa mới là Lý Trí thân nhi từ sao. Ừ, không đúng à, thật tốt Mục tiểu Mỹ làm sao sẽ cùng Trần Tiểu Nga nói Trần An Nhiên sự việc. Không đúng, không đúng, trong này có cổ quái. Có phải hay không là Trần Tiểu Nga đang dùng kế ly gián, muốn làm xấu xa Lý Trí và Mục tiểu Mỹ giữa cảm tình. Nói lời trong lòng, nếu như Trần Tiểu Nga thật đi đảo Trần An Nhiên, Lý Trí cũng không biết Trần An Nhiên sẽ hay không chỉ vào dịu hoặc đồng ý. Nếu như Trần An Nhiên lựa chọn rời đi thần tàng văn hóa, vậy thần tàng văn hóa bố trí liền sẽ hoàn toàn đánh loạn hết, trừ phi Lý Trí tự mình đi tiếp nhận quản lý, hiển nhiên không phải Lý Trí muốn thấy. Cho nên, đi tới cửa, Lý Trí lại hao tổn quay trở về Trần Tiểu Nga phòng làm việc. Ai nha, ngươi tại sao lại trở về? Trần Tiểu Nga rất kinh ngạc hỏi. Lý Trí trợn mắt nhìn nàng, tức giận nói, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu thật dám đi đảo Trần An Nhiên, lão tử hay cùng ngươi cấp. Trễ rồi, người ta đã tiếp xúc Trần Tổng đây. Dĩ nhiên, nàng sẽ không đồng ý, ta là không nắm bắt. Trần Tiểu Nga nháy mắt một cái hi cười nói. Cao. Lý Trí trừng nàng một mắt, cầm ra điện thoại vội tới Trần An Nhiên đánh tới, chuyện này nói gì hắn cũng ngăn cản. Thêm loạn. Trần Tiểu Nga thật sẽ cho mình thêm loạn à? Vô dụng, người ta nói không chừng lúc này đã cầm điều kiện mở ra, tiền lương hàng năm 3 triệu, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty tổng giám đốc. Trần Tiểu Nga giảo hoạt giống như là đầu hồ ly nhỏ, dương dương đắc ý nhìn Lý Trí. Tức giận Lý Trí cũng muốn đánh hắn ra cổ. Lấn hiếp người quá đáng. Lão bản, chuyện gì? Trần An Nhiên rốt cuộc tiếp điện thoại, thanh âm bình thản nghe không ra mừng, giận, buồn, vui tới. Lý Trí không nói nhảm, trực tiếp làm nói. Không nên đáp ứng Tiểu Nga phim hoạt hình người, để cho bọn họ cút đi. Trần Tiểu Nga không nói, Trần An Nhiên cũng không lời. Thật thô lỗ, một chút phong độ lịch sự cũng không có nha. Trần Tiểu Nga nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt lóe lên, nhỏ mọn bên trong không biết đánh cái gì chủ nghĩa. Trần An Nhiên bình tĩnh nói, liền chuyện này sao? Lý Trí nở nụ cười khổ, người ta đục khoét nền tảng cũng tới cửa, còn liền chuyện này sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ có được hay không, ngươi bị người đào đi, người đó cho mình làm sống. Đúng, liền chuyện này. Trần An Nhiên trên mặt lộ ra tơ nụ cười, dĩ nhiên Lý Trí là không nhìn thấy, nói, ta biết, gần đây bể bộn nhiều việc, nếu như không có chuyện gì, liền cúp trước. Lý Trí cầm điện thoại di động, cao hứng, từ Trần An Nhiên nói bên trong, có thể nghe được, nàng chỉ định là không đáp ứng. Hướng Trần Tiểu Nga nhìn sang, đắc ý nói, bé gái, theo ta đấu, ngươi vẫn là non nớt một chút. Quay đầu ngâm Nga khúc nhạc, đi ra phía ngoài. Trần Tiểu Nga phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Lầm bầm câu, một lần không được, liền hai lần không được còn có 3 lần, 4 lần, 5 lần, ta không tin không có không đào được người nha. Chương 1713, bản quyền quản lý công ty. Thời khắc mấu chốt, Trần An Nhiên vẫn là dựa được, cái này làm cho Lý Trí vẫn là tương đối hài lòng. Trần Tiểu Nga vậy nha đầu kẻ gian xấu xa, âm thầm liền muốn ngắn mình đường lui, để cho mình không đem có thể dùng, cái này không thể được, bỏ mặc từ nguyên nhân gì, đều không thể để cho nàng làm như vậy. Chính ngươi không an phận, vậy thì không thể trách ta rồi. Lý Trí lầm bầm lầu bầu, tật xấu là không thể nuông chịu, có ngày hôm nay thì có ngày mai, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Nhất định phải thật tốt gõ một cái mới được. Ừ, các ngươi làm sao không chơi? Lý Trí trở lại vẽn đỏ dạ ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty bên này, phát hiện trong công ty 3 con mèo nhỏ, cũng đàng hoàng đang chờ mình trở về đâu, cười nghi ngờ hỏi. Chính hổ cười khan 2 tiếng,

Triệu Bội Bội cả kinh, đây là nàng nhất không muốn nghe đến tin tức, vậy nhất không muốn gặp lại. Đúng, bọn họ dùng Dạ Ma Lang bản quyền, đặc biệt thành lập một nhà bản quyền quản lý công ty, dùng cho đối bên ngoài trao quyền Dạ Ma Lang có thể sử dụng bản quyền. Triệu quản lý gật đầu, cười khổ nói. Triệu Bội Bội rơi vào trầm tư, một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, không nhịn được hỏi, theo như thế nói, ai muốn thân xin sử dụng Dạ Ma Lang bản quyền, chỉ phải trả tiền, cũng có thể lấy tới dùng, là cái ý này sao? Triệu quản lý cười khổ nói, trên lý thuyết mà nói là, nhưng là, người ngoài muốn bắt được Dạ Ma Lang bản quyền, hẳn vô cùng khó khăn, bọn họ sẽ không làm cái loại đó rời đá đập chân mình nha tử sự việc. Người thông minh cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Triệu Bội Bội cũng nở nụ cười khổ, dựa vào ở trên ghế salon, nói, thật không biết, bọn họ kia nghĩ ra loại này lẳng lơ làm việc. Giám đốc Trương lắc đầu cười khổ, hắn vậy không nghĩ ra được, không có Dạ Ma Lang bản quyền, vậy tiểu Nga phim hoạt hình còn có giá trị gì sao? Cho chân tiểu Nga ra giá, 50 triệu. Triệu Bội Bội đột nhiên nói, tại sao? Giám đốc Trương sững sốt một chút, cau mày nhìn Triệu Bội Bội hỏi, tiểu thư, nếu tiểu Nga phim hoạt hình đã không có Dạ Ma Lang bản quyền, còn có cần phải đầu tư sao? Triệu Bội Bội cười nói, không sai, tiểu Nga phim hoạt hình công ty quả thật không có Dạ Ma Lang bản quyền, nhưng là chân tiểu Nga có à, nói sau, Dạ Ma Lang bản quyền có ở đó hay không tiểu Nga phim hoạt hình công ty, có quan hệ gì đâu. Tiểu Nga phim hoạt hình vẫn có thể sử dụng Dạ Ma Lang bản quyền, lợi điểm vẫn còn ở, cho nên nó vẫn có mình giá trị. Hơi dừng lại, vừa cười nói, mượn tiểu Nga phim hoạt hình quan hệ, chúng ta tiếp xúc tới chân tiểu Nga và lý trí, cũng càng thêm thuận lợi, 50 triệu, khoản tiền này có thể không thông qua công ty, chính ta ra. Nghe Triệu Bội Bội như thế nói, giám đốc Trương cũng không tốt lại nói cái gì, huống chi hắn biết, vị này Triệu đại tiểu thư cũng không phải là rất để ý tiểu Nga phim hoạt hình công ty, nàng xem trọng là Dạ Ma Lang, hoặc là nói, là nhà kia thần tàng văn hóa công ty. Dạ Ma Lang bản quyền nàng thậm chí cũng không cần, chỉ cần lấy được Dạ Ma Lang kim đồng bạc độc nhất chế tạo quyền là đủ rồi. Được, ta đây sẽ gọi người đi làm. Chương 1715, Trần Duyên tư bản. Trần Tiểu Nga rất thất vọng, 10 triệu là 10%, đừng nói những người khác vậy quan làm khó dễ, từ nàng nơi này liền không qua ải. Trên bản chất Tiểu Nga phim hoạt hình công ty lời kiểu mẫu cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi, lời tình trạng vẫn hài lòng. Không có Dạ Ma Lang bản quyền, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty là được gà vườn chó đất, chó má không phải. Nàng trong lòng cực độ không thăng bằng, cho rằng đây đều là ngoại giới đối với Tiểu Nga phim hoạt hình công ty hiểu sai, tuyệt đối hiểu sai. Chỉ là có Dạ Ma Lang bản quyền không có nàng và công ty các nhân viên phấn đấu và cố gắng, Tiểu Nga phim hoạt hình sẽ có bây giờ tiền cảnh sao? Căn bản thì không thể nha. Tức giận, tức giận, tức giận. Không muốn tới, vậy sau này liền đừng tới. Từ ngày hôm nay ngươi không cho bản đại tiểu thư đầu tư, vậy sau này coi như ngươi muốn cầu trước mình muốn đầu tư đều không muốn. Tiểu Nga tổng, có người đầu tư lái ra 50 triệu giá cả, muốn ăn Tiểu Nga phim hoạt hình 10% cổ phần. Trợ lý bước nhanh vào nói. 50 triệu. Chân Tiểu Nga ánh mắt sáng lên, mặc dù nói cách mình trong lòng giá còn có đoạn khoảng cách, nhưng chí ít vậy so với kia chút ra giá hơn 10 triệu công ty đầu tư cửa đáng tin hơn rồi. Nhà nào công ty đầu tư? Trần Duyên tư bản. Trần Duyên tư bản. Chân Tiểu Nga hơi sững sốt một chút, nghèo đầu suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói, nghe tên chữ có mấy phần quen thuộc nhà, trước kia là không phải ở nơi nào đã nghe qua danh tự này. Trợ lý cười khổ nói, Trần Duyên các siêu tầm bình cấp công ty hữu hạn và nhà này Trần Duyên tư bản thuộc về trực hệ quan hệ. Trần Duyên các. Chân Tiểu Nga nhớ ra rồi, mình đã từng cầm Trần Duyên các người đuổi đi qua. Nháy mắt một cái tò mò hỏi, chẳng lẽ Trần Duyên tư bản không biết chúng ta Tiểu Nga phim hoạt hình đã không có Dạ Ma Lang bản của nhà. Trợ lý khẳng định nói, biết chắc là biết, những tình huống này căn bản là không gạt được người đầu tư. Như thế nói, biết rất rõ ràng Tiểu Nga phim hoạt hình đã không có Dạ Ma Lang bản quyền, Trần Duyên tư bản hay là muốn đầu tư Tiểu Nga phim hoạt hình. Chân Tiểu Nga kinh ngạc hỏi. Trợ lý gật đầu nói, hẳn là như vậy. Cụ thể nguyên do, ngươi hỏi nàng, nàng đi hỏi ai đây nha, ai biết người ta Trần Duyên tư bản trong lòng là nghĩ như thế nào. Chân Tiểu Nga cũng không có vội vã trả lời, mà là rơi vào trầm tư. 50 triệu cái giá cả này, tương đối mà nói không cao, nhưng là bây giờ nguyện ý cầm cái này 50 triệu tiến vào Tiểu Nga phim hoạt hình đổi là 10% cổ phần đầu tư tập đoàn, trừ cái này nhà Trần Duyên tư bản, chỉ sợ cũng không có người khác đi. Từ nàng góc độ lên đường suy nghĩ, cũng không phải là quá mâu thuẫn Trần Duyên tư bản tiến vào Tiểu Nga phim hoạt hình, vấn đề là, mình muốn không muốn cầm chuyện này nói cho lý trí tên kia. Nói cho hắn đi, sợ cái này bút tiền vốn chạy, muốn không nói cho đi. Thật giống như nói thế nào không đi qua, để cho người có chút nhỏ dầu gì nha. Như vậy, ngươi cỡ Trần Duyên tư bản người tới công ty, mọi người gặp vừa gặp, trước mặt nói một chút. Trần Tiểu Nga ngẩng đầu lên, nói. Tốt. Trần Duyên Tư bản đại biểu, là Triệu Bội Bội, hơn nữa cái này bút đầu tư mặc dù là mượn Trần Duyên Tư bản danh tiếng, nhưng là thuộc về chính nàng tư nhân đầu tư, theo Trần Duyên Tư bản quan hệ cũng không lớn. Trần Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Bội Bội thấy Trần Tiểu Nga thời điểm, trên mặt nụ cười đậm đà, không chút nào ngày đó bị đuổi đi lung túng. Trần Tiểu Nga ánh mắt chớp động, cười đùa nói, đúng nha, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể có lại lúc gặp mặt. Cái thế giới này thật là rất kỳ diệu nha. Ai nói không phải sao? Triệu Bội Bội mỉm cười gật đầu. Sau khi ngồi xuống, hai người vậy không làm nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty đã không có Dạ Ma Lang bản quyền, ngươi tại sao còn sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú? Đây là chân Tiểu Nga tò mò sự việc, trên thế giới không có vô duyên vô cớ hận, giống vậy không có vô duyên vô cớ yêu. Triệu Bội Bội chứa cười nói, Tiểu Nga phim hoạt hình trong tay có hay không Dạ Ma Lang bản quyền, cái này cũng không trọng yếu, ta chỉ coi trọng Tiểu Nga phim hoạt hình ra, càng xem trọng là chân Tiểu Thư ngài người này. Coi trọng ta. Chân Tiểu Nga ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, cười đùa nói, ta xem ngươi hẳn là có dụng ý khác, xem trọng không phải ta đi. Triệu Bội Bội cũng không có giải thích, bởi vì coi trọng ai không trọng yếu chính là mình sẽ cầm ra vàng thật bạc trắng tới. 50 triệu cái giá cả này, cũng không thấp, tin tưởng Chân Tiểu Thư ngài là người sảng khoái, quyết định sẽ không như vậy dài dòng, không phải sao? Triệu Bội Bội cười nói. Chân Tiểu Nga nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu, thật ra thì cái vấn đề này, ta còn cần phải cùng chúng ta đồng bạn hợp tác thương lượng. 50 triệu, còn dùng thương lượng sao? Triệu Bội Bội cười hỏi ngược lại, trong miệng đặc biệt nhấn mạnh hạ 50 triệu mấy con số này. Nói bên ngoài ý là muốn nói cho Trần Tiểu Nga, bỏ qua thôn này, cũng không gặp được có cái tiệm này. Trần Tiểu Nga là khát vọng cái này 50 triệu, lại có điểm không tốt lắm ý nghĩa ra tay đi lấy nha, ai biết cái này 50 triệu sau này sẽ hay không cắn tay. Cứ như vậy buông tay đi, thật đúng là nghe không cam lòng, bởi vì bây giờ Tiểu Nga phim hoạt hình thật rất cần tiền. Cầm đi, lại không tốt. Trần Tiểu Nga suy nghĩ một chút nói, nếu như tiếp nhận các ngươi đầu tư, sau này Tiểu Nga phim hoạt hình nội bộ công ty bất kỳ công việc gì, các ngươi đều không thể nhúng tay, có thể tiếp nhận sao? Triệu Bội Bội do dự một chút, bình thản nói, ta có thể không can thiệp Tiểu Nga phim hoạt hình nội bộ công ty công tác, nhưng là thành tựu người đầu tư, ta cần mình có quyền lợi, dẫu sao ta cũng muốn là công ty phụ trách. Hoàn toàn không chú ý, không hỏi tới, không tham dự, trên căn bản là không thể nào. Chân Tiểu Nga cũng biết, không phải cho nên người cũng có thể làm được mình và lý trí như vậy. Hoàn toàn để mặc cho bỏ mặc không hỏi, thậm chí không so đo được mất. Ta cần cùng ta người hùn vốn câu thông một chút, mời ngươi chờ chút. Chân Tiểu Nga nghĩ đến lý trí, vẫn là quyết định theo lý trí câu thông một chút. Nói xong đứng dậy đi ra phía ngoài. Điện thoại gọi cho lý trí, hơn nữa cầm Tiểu Nga phim hoạt hình bây giờ tình huống nói cho hắn, Trần Duyên đầu tư người, lấy ra tiền nhất hơn, nhưng là mục đích vậy nhất là rõ ràng, cho nên cuối cùng nên làm sao quyết định, nàng muốn trưng cầu một chút lý trí ý kiến. 50 triệu. Là 10. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, nếu người ta điều kiện tốt nhất, tại sao không đáp ứng, những chuyện này chính ngươi quyết định là tốt, không cần hỏi ta. Hừ, ngươi lấy là ta muốn nha, còn không phải là sợ ngươi sau này không vui, thu sau tính sổ tìm ta phiền phải sao. Chân Tiểu Nga vểnh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm. Nếu ngươi không phản đối, vậy ta bên này cũng không phản đối, cũng đồng ý nha. Chân Tiểu Nga nói, có thể, ta không ý kiến. Lý Trí cười nói. Bất quá Chân Tiểu Nga có thể cho mình gọi điện thoại này, hay là để cho Lý Trí tương đối hài lòng, mặc dù hắn bỏ mặc Tiểu Nga phim hoạt hình, có thể ai cũng biết Triệu Bội Bội cùng với Trần Duyên đầu tư có dụng ý khác, người ta là chạy Dạ Ma Lang tới. Tiểu Nga phim hoạt hình trong công ty không có Dạ Ma Lang hoàn chỉnh bản quyền, cũng không có trao quyền có khả năng, Trần Duyên đầu tư vẫn muốn nhập cổ, đây không phải là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, vậy còn có cái gì dễ nói. Chương 1716, gân gà tiểu chính tự. Lý Trí không cầm Tiểu Nga phim hoạt hình coi ra gì, Chân Tiểu Nga tạm thời vậy quên mất, Chu Mộ Phụng bồi một tiểu mỹ chơi 2 ngày sau đó, thứ 2 tinh lực lại đưa vào vẹn đỏ dạ ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty bên này. Gần đây công ty sẽ chuẩn bị lên mạng một cái phần mềm, mọi người cũng đúng hạn đi làm, đến lúc đó có lẽ sẽ có nhiệm vụ phân phối cho các ngươi. Nghe lời của ông chủ, thành tựu công ty nhân viên cảm giác mình đều rất uy khuất, thì ra như vậy suy nghĩ của ngài, không có việc các nàng liền không đi làm liền thôi. Cái này đơn thuần là vu hãm. Có lên hay không ban Lý Trí còn thật không biết, dù sao hắn tại công ty thời điểm, xem đến mọi người thời điểm cũng không nhiều. Vẹn đỏ dạ ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty chuẩn bị lên mạng thứ nhất khoản phần mềm, là một máy đếm bước, đơn giản mà nói, chính là download giữ tới điện thoại di động lên,

người khác không nể mặt mình, cái gì đó đều là chuyện, Trần Duyên các Triệu Bội Bội chính là một ví dụ. Ngồi xuống sau này, Lý Trí khách sáo mấy câu, sau đó chạy thẳng tới chính để nói, thực không dám giấu giếm, vẹn đỏ giả máy đếm bước chúng ta không có bán ra ngoài ý nghĩa, bất quá chúng ta vẹn đỏ giả khoa học kỹ thuật hết sức nguyện ý cùng quý công ty hợp tác. Lưu Thanh Tùng ánh mắt chỗ sâu lóe lên tơ vẻ kinh dị, bình thường những cái kia phổ thông công ty lão bản thấy mình, cái nào không phải vừa kích động lại khiêm tốn, có thể phương diện này ở vị trẻ tuổi này trên mình, cũng không có biểu hiện ra nhiều ít. Nói hợp tác thời điểm, trên mặt vô cùng tự nhiên, giống như nguyên bổn chính là chuyện đương nhiên như nhau, mọi người không phải một cái cao một cái thấp, cũng ở vào một cái cùng cấp bậc cao độ. Công ty chim cánh cụt đồng bạn hợp tác rất nhiều, nhưng là lấy đối phương công ty như vậy quy mô, hai người gian hợp tác thật giống như không hề đối với cùng chứ. Nguyễn nghe nói rõ. Lưu Thanh Tùng gật đầu, hắn muốn nghe một chút đối phương sẽ như thế nào mới có thể thuyết phục mình. Chúng ta máy đếm bước có thể miễn phí di chuyển đến quý công ty xã giao phần mềm phía trên đi, nhưng là muốn cất giữ công ty chúng ta đặc sắc của mình. Nói đơn giản, chúng ta tiến vào quý công ty xã giao sản, như vậy các ngươi có máy đếm bước, mà chúng ta vậy có một cái mới tinh tuyên truyền mình sản, đôi lợi cùng thắng. Nghe Lý Trí mà nói, Lưu Thanh Tùng cũng không có cười nhạo, mà là lâm vào mình trong suy tính, đôi lợi cùng thắng, cầm máy đếm bước thả vào chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài đi. Nghe hình như là đối phương ý nghĩ hảo huyền, nhưng cẩn thận muốn đến, đây chưa chắc không phải cho đã rơi vào một ít bình cảnh chim cánh cụt đế quốc mở ra nào đó cánh cửa sổ. Hợp tác. Tiểu Trinh tự. Lý Tổng ý tưởng quả thật làm cho trước mắt ta sáng lên, bất quá, ta thật là tò mò, máy đếm bước miễn phí thẳng đến chúng ta xã giao phần mềm bên trong, quý công ty làm sao thực hiện lời đâu? Lưu Thanh Tùng tò mò hỏi. Lời. Lý Trí con ngươi vòng vo một cái, hắn làm vẹn đỏ giả máy đếm bước căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn lời, nhưng là như vậy nói cho đối phương biết, vị này quản lý Lưu có tin hay không. Dĩ nhiên, miễn phí phần mềm rất nhiều đều không phải là miễn phí, bỏ mặc là từ nơi nào thu lệ phí, nhất định là phải có tiền thu nhập không phải, nếu như không có tiền thu nhập, kia công ty vậy không chịu nổi, sẽ chết đói. Lượng đạo loạt, quảng cáo, cụ thể chúng ta còn đang nghiên cứu bên trong, vậy hy vọng quý công ty có thể giúp chúng ta suy nghĩ một chút. Lý Trí cười nói, hơi dừng lại, lại bổ sung nói, dĩ nhiên, nếu như cầm chúng ta vẹn đỏ ra máy đếm bước di chuyển đến quý công ty xã giao trên bình đài, khẳng định sẽ bảo đảm cầm đơn giản, ung dung phong cách, sẽ không có quá nhiều để cho người không ưa đồ xuất hiện, đây là bản chất vấn đề, vậy có thể tiếp thụ quý công ty hướng dẫn quản lý ý kiến. Suy nghĩ một chút lại nói, hơn nữa, chúng ta sẽ đặc biệt kết hợp quý công ty xã giao trên bình đài tình huống thực tế, đối với vẹn đỏ ra máy đếm bước tiến hành lần nữa sửa lại. Một câu đơn giản nói về, chính là 100% sẽ nên hợp chim cánh cụt đế quốc xã giao sản. Lưu Thanh Tùng mang người đi, có một số việc không phải hắn bây giờ là có thể đánh nhịp quyết định, cần phải đi về xin phép, ngoài ra hắn cũng phải đi thuyết phục một số người, nhưng là hắn không có cự tuyệt Lý Trí, rõ ràng nói cho Lý Trí, bỏ mặc mình có thể nói hay không phục công ty, mình cũng sẽ trở về tạm biệt hắn một mặt. Các người đi sau này, Lý Trí cầm Trịnh Hổ kêu đến, cau mày hỏi, chuyện gì mà? Trịnh Hổ một mặt mơ hồ. Nhìn Lý Trí hỏi ngược lại, gì chuyện gì mà? Các nàng làm sao đến trong công ty tới? Lý Trí lườm một cái, tức giận nói, thanh âm còn không dám quá lớn, sợ bị người bên ngoài nghe. Ngài nói đúng bà chủ các nàng. Chính Hổ cười theo hỏi. Bà chủ, tiếng xưng hô này ngược lại là khá tốt, để cho Lý Trí tâm tình nhất thời tốt lắm không thiếu. Gật đầu nói nhảm, không phải các nàng còn có ai. Chính Hổ gãi đầu một cái, cười hát hát nói, cái đó. Lão bản ngươi không phải để cho ta mở rộng vẽn đỏ ra máy đếm bước sao, có thể ta không phải khối kia liệu à, căn bản cũng không hiểu mở rộng, cái này không phải tốt bà chủ các nàng hải đại đều là cao tài sinh, mỗi cái mới cao tám đấu, học phú năm xe sao. Trọng yếu nhất chính là làm việc không lấy tiền, cho nên nhỏ ta liền tự tiện làm chủ, đem các nàng cho mời liền tới đây, hỗ trợ ra nghị kế cái gì. Ừ, không lấy tiền, làm việc không. Lý Trí sờ càng một cái. Hai câu này ngược lại là đi sâu vào hắn lòng, không lấy tiền làm việc không vậy đến là không tệ. Hơn nữa bây giờ người đều tới, đuổi. Dù sao Lý Trí là không dám mở cái này sặc, trừ phi hắn chán sống, ngày tốt không nghĩ qua. Hiệu quả kia đâu, thế nào? Lý Trí dựa vào ghế hỏi, tính một chút thời gian vẹn đỏ giả máy đếm bước vậy mau hơn tuyến 3 tuần lễ, 2 triệu mở rộng tiền vốn, làm ra nói nhỏ, tổng không có vấn đề gì chứ. Chính Hổ cười theo nói. Chúng ta máy đếm bước phần mềm lượng download đã vượt qua triệu, hơn nữa. Thành công hấp dẫn xã giao đế quốc công ty chim cánh cụt chú ý. Không chút khách khí cầm mình tìm tới cửa chim cánh cụt đế quốc công lao thêm ở trên đầu mình, cái này không kêu ra mặt dày, phần này công lao quả thật chính là hắn sao. Nếu như không phải là mình tận tâm tận lực mở rộng vẽn đỏ giả máy đến bước, nó làm sao sẽ bị chim cánh cụt đế quốc chú ý tới đâu? Lý Chí lâm vào trong suy tính, chim cánh cụt đế quốc tìm tới cửa, quả thật coi như là chuyện tốt mà, nếu như có thể cầm vẽn đỏ giả máy đến bước di chuyển đến chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài đi, bất kể là đối với vẽn đỏ giả công ty hay là đối với tiếp theo chuẩn bị lên mạng vẽn đỏ giả tinh cầu, cũng sẽ đưa đến to lớn tuyên truyền tác dụng. Cho nên nói, dù là coi như là không lấy tiền, thậm chí là bỏ tiền ra, đều phải mặt dày mày dạn và chim cánh cụt đế quốc đặt mối quan hệ. Như vậy, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lý Chí lấy lại tinh thần sau đó, nghiêm túc nói. Chính Hổ gãi đầu một cái, hắn thật ra thì không muốn tiếp nhiệm vụ gì, tự nhận năng lực mình liền những cái kia, mỗi ngày côn đồ chạy chân chạy tạm được, để cho hắn làm gì khác, còn thật là khó khăn là hắn. Lý Chí cũng không để ý những cái kia, sẽ không. Học. Người là nhất có thể tạo nên sinh vật, hắn có thể theo cảnh ngộ thay đổi mà thay đổi, chỉ cần để cho hắn đứng ở đầu gió lên, một ăn xin cái cũng có thể làm hoàng đế. Công ty bây giờ đã có điểm mặt mũi, người phương diện chỉ là chúng ta chút người này, ít nhiều có chút không đủ dùng, người kêu thêm mời ít người trở về, tạm định 30 đến 50 người quy mô đi. Lý Chí nghiêm túc nói. Tuyển người. Vẹn đỏ dạ ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty muốn khuyết trường, thoát khỏi túi ra công ty hàng ngũ. Chính Hổ đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó ngay sau đó mừng như điên không dứt, phải biết hắn nhưng mà vẹn đỏ dạ nhân vật số 2, dưới một người hai người trên đại tướng. Nếu như vẹn đỏ dạ công ty khuyết trường, hắn giang hồ địa vị không là theo chân lập tức nước lên thuyền lên liền sao. Lão bản ngài yên tâm, ta nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Lý Chí lừa một cái, không nghe hắn định bợ từ trên ghế đứng lên, một bên đi ra phía ngoài. Vừa nói, tự cầm không chừng chủ ý có thể hơn theo bà chủ thương lượng một chút, đối với ngươi mà nói là một lựa chọn rất tốt. Lão bản yên tâm, nhỏ rõ ràng. Chính Hổ hiến mị thanh âm. Mục tiểu Mỹ xem Lý Chí đi ra, cười trúm chím đứng ở nơi đó, hình như là chờ Lý Chí chủ động theo mình hỏi thứ gì vậy. Kia thành muốn, Lý Chí cái gì vậy không có hỏi, chỉ là đi tới, ôm một cái nàng, dán vào bên thai nàng rất dịu dàng nói tiếng, lão bà, khổ cực ngươi. Để cho mục tiểu Mỹ mặt đỏ lên. Đồng thời trong lòng một ít địa phương, thật giống như vậy. Đổi mềm nũng, yếu dần. Tên này lúc nào thay đổi, như thế sẽ lừa tình. Lý Chí hồi mình trong phòng làm việc, thời gian cấp bách, có ít thứ hắn bây giờ phải thân lực thân là. Đối với chim cánh cụt đế quốc mà nói, một khoản nho nhỏ máy đến bước, không tính là đại sự gì. Duy nhất không tốt làm chính là, vẹn đỏ ra ở tuyến đã trước một bước, đối với máy đếm bước thân thỉnh độc quyền, có thể cái này độc quyền vậy không chịu đựng được thời gian bao lâu. Lưu Thanh Tùng ngày hôm nay liền đi. Ngày mai sẽ có thể mang người trở về, lần sau gặp mặt lại nếu như một lần không có thể làm được chim cánh cụt người của đế quốc, vậy kế tiếp vẹn đỏ dạ ở tuyến liền nguy hiểm. Trở lại trong phòng làm việc, Lý Chí tạm thời trước cầm công việc trong tay cũng bỏ qua một bên, chuyên tâm nhằm vào vẹn đỏ dạ máy đếm bước sửa đổi đứng lên. Máy đếm bước cách tính là Lý Chí có 102, nhưng là Lý Chí rõ ràng loại này cách tính cũng không phải là duy nhất. Vẹn đỏ dạ ở tuyến có thể thuyết phục chim cánh cụt đế quốc tiếp nhận mình. Cũng không phải là vẹn đỏ giả máy đếm bước có 102 cách tính, mà là hẳn là nó phục vụ, hợp tác, cùng với cùng thắng lý niệm, Lý Chí từ đầu chí cuối đều không đề cập tới thu lệ phí, bất kể là vẹn đỏ giả máy đếm bước vẫn là nói lên tiểu trình tự khái niệm, cũng tỏ rõ đối với người sử dụng đem hoàn toàn miễn phí. Vẹn đỏ giả máy đếm bước cái này tiểu trình tự tên chữ, đầu tiên là không thích hợp chim cánh cụt đế quốc xã giao sản, cái này được đổi. Lý Chí suy tư hạ. Trực tiếp cầm vẹn đỏ dạ máy đếm bước tên chữ đổi thành vẹn đỏ dạ vận động. Đơn giản tốt nhớ, hơn nữa gián hợp thực tế. Thật ra thì tốt nhất hẳn đổi thành vẹn đỏ dạ tinh cầu, nhưng Lý Chí biết nếu như mình mục đích cuối cùng bại lộ ra, chim cánh cụt đế quốc rất khó tiếp nhận vẹn đỏ dạ máy đếm bước, chí ít ở mắt tình hình trước mắt hạ là sẽ không. Vẹn đỏ dạ vận động chức năng, tạm thời rất đơn giản, có người chơi vận động bảng xếp hạng, cái này bảng xếp hạng không dài dòng, chỉ biểu hiện bạn tốt bây giờ, mỗi người mỗi ngày đi lại nhiều ít bước. Nguyên bản Lý Chí muốn hơn thả chút vật đi vào, cuối cùng, vẫn bỏ qua, bây giờ có thể bị chim cánh cụt đế quốc tiếp nhận mới là trọng yếu nhất, quá dài dòng, dễ dàng bại lộ, không an toàn. Thật đơn giản tốt nhất, chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài không cần quá dài dòng đồ, Lý Chí so với ai khác cũng rõ ràng, bọn họ chỉ là coi trọng vẹn đỏ giả máy đếm bước. Mà vẹn đỏ giả ở tuyến vậy chỉ cần đem mình vẹn đỏ giả máy đếm bước đẩy ra ngoài là đủ rồi. Chỉ cần vẹn đỏ dạ ba chữ có thể xuất hiện ở chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài, chính là một loại thành công. Vẹn đỏ dạ không có danh tiếng, muốn gọi nhiệt độ à? Bận điệu đã dậy chưa thời gian quan niệm, cùng Lý Chí cảm giác tay chua, từ bàn phím gõ bên trong khôi phục như cũ, bên ngoài trời đều đã tối. Vẹn đỏ dạ ở tuyến công ty các nhân viên, 5 giờ rưỡi liền có thể tan việc, đây là ban đầu Lý Chí chính miệng nói, 9 giờ rưỡi sáng, buổi trưa công ty phụ trách bữa trưa, 12 nhấn xuống ban, có thể nghỉ ngơi đến một chút nữa, dù sao không có chuyện gì làm, tạm thời cũng không có cái gì đánh thẻ chế độ, mọi người rất tùy ý. Mục tiểu Mỹ đi vào vốn là muốn hỏi một chút Lý Chí lúc nào tan việc, hai người có thể cùng đi ăn một bữa cơm, nàng cũng có chút nói muốn cùng Lý Chí nói một chút. Đi vào Lý Chí trong phòng làm việc, không gõ cửa, cũng không có cầm trong công việc Lý Chí ồn ào tỉnh lại, mục tiểu Mỹ vào tới tự nhiên cũng không có bị Lý Chí phát hiện. Mục tiểu Mỹ nhìn chuyên chú hướng về phía máy vi tính gõ mật mã người đàn ông, không biết tại sao, cũng không có ồn ào hắn. Ngồi vào bên trong phòng làm việc trên ghế salon, yên tĩnh nhìn hắn. Lúc này một tiểu mỹ nghĩ đến trước kia hắn đã nói, Lý Chí nói với nàng qua, thật ra thì ngươi cũng không được rõ ta, ngươi không biết ta là một hạng người gì, không biết chân thật ta sẽ hay không hấp dẫn ngươi, vậy ngươi làm sao biết ngươi sẽ không thích ta ư? Mỗi một người đều có người khác không biết một mặt, một tiểu mỹ đột nhiên cảm thấy, hắn nói rất đúng, mình trước kia quả thật không được rõ hắn, một chút cũng không được rõ, chán ghét chỉ đến từ nhất bề ngoài, mà thường thường lui tới lâu, thích là tới từ bên trong ở. Hắn bây giờ, có chút để cho người mê. Mục tiểu Mỹ không có ở đây ghét hắn, thậm chí thử để cho hắn làm mình tạm thời bạn trai, nói là tạm thời bạn trai, nhưng là tình nhân giữa sự việc, trừ phi một ít cấm kỵ ra, cơ hồ bên nào là chưa thử qua. Mình trước kia đều không bị bé trai hôn qua, hắn hôn. Mình trước kia vậy không bé trai ôm chẳng qua, hắn ôm. Mục tiểu Mỹ nhìn Lý Chí, công khai, nguyên lai mình bất chi bất giác, đã rơi vào người ta bệnh lưới tình bên trong, hắn nói 3 tháng, thật giống như, đều vô dụng đến 3 tháng đi. Lý Chí giơ tay lên rôi cài eo, có chút khác, nhớ tới rót cho mình ly nước, nhìn trên ghế salon ngồi một tiểu Mỹ lúc, không nhịn được sững sốt một chút. Sờ một cái lỗ mũi đứng lên đi tới, cười hỏi, đến đây lúc nào, làm sao không kêu ta? Một tiểu Mỹ mỉm cười nói, đó không phải là xem ngươi bận bịu sao? Ách! Lý Chí nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ, bên ngoài trời tối xuống, một tiểu Mỹ bây giờ cũng còn chưa ăn cơm nữa. Rút xong. Một tiểu Mỹ cười hỏi. Lý Chí vốn là muốn nói còn dư lại điểm, bất quá nhìn nàng gương mặt xinh đẹp đó trứng, trong lòng thở dài một tiếng, để cho người đẹp đi theo mình đói bụng, tuyệt đối là tội lớn quá à. Ừ, rút xong. Từ trong công ty xuống, Lý Chí muốn mang một tiểu Mỹ tìm quán cơm, cầm bữa ăn tối giải quyết một cái, không nghĩ tới một tiểu Mỹ mỉm cười nhẹ giọng nói, không muốn ăn ở bên ngoài, trở về ngươi cho ta nấu mì sợi đi. Lý Chí ngây ngẩn, khó tin nhìn một tiểu Mỹ, phải biết bây giờ có thể là buổi tối, trời đã tối rồi. Hai người, chỉ có hai người à? Mục tiểu Mỹ cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói, làm sao không muốn cho ta phía dưới ăn nha? Muốn, muốn, đi trở về nhà, cho ngươi phía dưới ăn. Lý Chí đột nhiên vui vẻ cười to trước, ôm mục tiểu Mỹ bả vai hướng mướn phòng đi tới. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt, nhưng là mình che giấu rất tốt, bên người bé trai cũng không có phát hiện. Chương 1718, thần tàng thế gia. Ngày thứ hai đến công ty sau này, Lý Chí tinh thần sảng khoái. Hơn nữa hăng hái mà mười phần. Đã qua khuya về nhà sau này, cho một tiểu Mỹ nấu mì cái, ăn xong sau này, một tiểu Mỹ lại lần đầu tiên ngay trước Lý Chí mặt, cho trong nhà trọ Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương, Văn Oánh các nàng gọi điện thoại, nói tối hôm nay không đi trở về ngủ. Tên kia mà, cho Lý Chí vui à, khỏe miệng thiếu chút nữa không chạy đến trên lỗ thai đi. Buổi tối mặc dù không làm gì, nhưng là Lý Chí đã đặc biệt thỏa mãn, đây đã là phá băng lần đầu tiên, vạn sự khởi đầu nan. Tối nay không đi trở về, vậy tối mai lên nói không chừng cũng chỉ không trở về, đến phía sau mọi người cũng không thành thói quen sao, phát sinh nữa chút gì không phải nước chảy thành sông. Trong phòng làm việc Lý Chí cầm tối hôm qua chưa xong vẹn đỏ dạ vận động tiếp tục hoàn thiện, đến khi chim cánh cụt người của đế quốc tới, vẹn đỏ dạ ở tuyến phải có mình có thể cầm suất thủ đồ, mới có thể dễ dàng hơn thuyết phục người ta. Tối hôm qua các ngươi cũng làm cái gì? Ba đời cùng hội thẩm, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, Văn Oánh đều ở đây. Ngồi đối diện chính là một tiểu Mỹ, nàng tối hôm qua không sẽ nhà trọ ngủ, coi như là phá khơi ròng. Cho nên ba người cũng cho rằng, nàng và Lý Chí vậy thằng nhóc xấu xa bây giờ, khẳng định xảy ra chút gì, hơn nữa còn là Lý Chí vậy thằng nhóc xấu xa gây rối ở phía trước, một tiểu Mỹ là người bị hại, một ít hình ảnh đều đã tăng kiến thức tốt lắm. Nhưng là một tiểu Mỹ trở về, cũng không có gì quá biến hóa lớn, bất kể là vẻ mặt vẫn là hình dáng lên, cái này cũng có chút để cho các nàng không nghĩ ra. Cũng không có phát sinh cái gì nha, chính là quá mệt mỏi, nằm ở trên giường liền không muốn núp đích, nếu không các ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn sẽ phát sinh chút gì. Mục tiểu Mỹ cười mỉa nhìn đối diện ba người, hỏi ngược lại. Thật, các ngươi bây giờ cái gì vậy không phát sinh? Phương Quả Hương có chút không tin, không chỉ là nàng không tin, Triệu Nhã Phương và Văn Oánh giống vậy không tin nha.

ngươi hôm nay là không phải rất tức giận nha? Lý Chí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, tại sao như thế nói? Ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Mục Tiểu Mỹ nói, không tức giận. Lý Chí cười ha ha một tiếng, nói, ngươi thật lấy là chồng mình là nhỏ nhen như vậy người sao? Trần An Nhiên có tài hoa, điểm này ngươi biết, ta cũng nhìn ra được, nếu không ta làm sao sẽ đi thần tàng văn hóa yên tâm giao cho nàng, ngoài ra đi ra lại đánh tạo một nhà vẹn đỏ ra đâu. Hơi dừng lại, bình thản trước tiếp tục nói, Trần An Nhiên tại hạ một bàn cờ rất lớn, nếu như nàng thắng, vậy không nghi ngờ chút nào, chúng ta đem sẽ một bước lên trời, tài sản trị giá sẽ bay lên mấy ngàn lần, đến lúc đó nhà các ngươi lão mục, sợ rằng đều không gặp được có chúng ta có tiền. Nhưng là con đường này muốn đi thông, hơn nữa đi xuống, vậy là đặc biệt khó khăn. Mục Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí kỳ dị nói, cho nên, ngươi thì cho nàng lớn nhất quyền lợi, để cho nàng đi giày vò. Lý Chí cười nói, có người nguyện ý kiếm tiền cho ta, thế nào mà không làm chứ, chỉ cần một năm sau, Trần An Nhiên có thể để cho thần tàng văn hóa phát triển tới trình độ nhất định, ta có thể cho nàng 10% cổ phần, điều kiện tiên quyết là, nàng sau này phải ở lại thần tàng văn hóa, không thể đi nữa. Mục Tiểu Mỹ không nhịn được cảm khái một tiếng, mình đối với người đàn ông này hiểu vẫn là quá ít à. Lúc đầu hắn ánh mắt, có thể xem xa như vậy. Chương 1720, lấy lại tặng miễn phí. Vẹn đỏ ra ngươi chuẩn bị dựa vào cái gì lời? Chân Tiểu Nga tìm tới cửa, nghi hoặc nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí buồn bực nói, thật tốt làm sao đột nhiên đối với ta cái này nhỏ phá công ty cảm thấy hứng thú. Tò mò mà, tới đây hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm rồi, làm sao, không hoan nên nha. Chân Tiểu Nga phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Cái này bộ đổi thành người khác có lẽ sẽ ăn, nhưng là Lý Chí nhất định là không ăn nàng cái này bộ. Vẻ ngây ngô giả ngu đối với Lý Chí không hữu dụng. Nghe nói chim cánh cụt đế quốc đối với các ngươi trong tay vẹn đỏ giả máy đếm bước cảm thấy hứng thú. Chân Tiểu Nga nhìn Lý Chí dầu muối không vào dáng vẻ, tò mò hỏi. Người nghe ai nói? Lý Chí cười hỏi. Công ty chim cánh cụt người đến qua vẹn đỏ giả ở tuyến không phải bí mật gì, có thể chuyển tới Chân Tiểu Nga trong lỗ thai, vậy liền thuyết mình có vấn đề. Chân Tiểu Nga vòng vo một cái con ngươi, cười đùa hí hửng nói, ta nghe ai nói ngươi liền không cần để ý rồi, các ngươi số tiền kia phần mềm ta cũng đao loạt dùng thử liền một chút, thật giống như không việc gì xuất sắc địa phương nha. Làm sao sẽ để cho chim cánh cụt đế quốc cảm thấy hứng thú đâu? Lý Chí lườm một cái, tức giận nói, ngươi Tiểu Nga phim hoạt hình lợi hại, được chưa? Lạc lạc, ta Tiểu Nga phim hoạt hình dĩ nhiên lợi hại rồi, ngươi van cầu ta nha, ngươi van cầu ta nói không chừng ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền nha. Chân Tiểu Nga dương dương đắc ý nói, cảm ơn Chân Tiểu Thư ngài ý tốt, chúng ta vẹn đỏ ra không cần. Lý Chí cự tuyệt, là thật không cần. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, cái này cũng một tuần lễ, cũng không biết chim cánh cụt đế quốc vậy trận gió đông còn có thể hay không nổi lên tới. Lưu Thanh Tùng lúc sắp đi nói mình sẽ trở về, dù là công ty không đồng ý vẹn đỏ giả máy đếm bước khảm nạm đến chim cánh cụt đế quốc xã giao sản bên trong đi, hắn vậy sẽ trở về. Người này hẳn không sẽ nói không giữ lời. Cho nên, Lý Chí một mực chờ hắn. Chim cánh cụt đế quốc nếu như có thể cầm vẹn đỏ giả máy đếm bước thành tiểu trình tự tăng thêm vào mình xã giao đế quốc bên trong đi, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, lui 10.000 bước nói, hợp tác thổi, vậy Lý Chí cũng đúng lúc can tâm, giữ mình nguyên lai ý nghĩ tiến hành tiếp. Các ngươi vẹn đỏ giả muốn không muốn đầu tư? Chân Tiểu Nga tiến tới Lý Chí bên cạnh, cười hì hì đột nhiên hỏi. Ừ, đầu tư. Lý Chí kinh ngạc nhìn nàng. Chân Tiểu Nga gật đầu, đúng nha, ngươi không thiếu tiền sao? Ta có thể cho ngươi đầu tư một chút nha, không nhiều, 30% cổ phần liền có thể nha. Không bàn nữa. Lý Chí lắc đầu. Chân Tiểu Nga ánh mắt khác thường hỏi, chẳng lẽ ngươi liền giá cả cũng không hỏi một chút sao? Không hỏi. Lý Chí cự tuyệt rất dứt khoát, vẹn đỏ ra ở tuyến công ty tạm thời còn không có liên doanh dự định. Mặc dù vẹn đỏ ra ở tuyến công ty bây giờ chỉ có một khoản miễn phí máy đếm bước nhỏ phần mềm, nhưng nó ở Lý Chí trong mắt, giá trị không hề thấp. Ngươi đây là đang làm việc lớn nha. Chân Tiểu Nga lầm bầm lầu bầu, càng như vậy nàng lại càng cảm thấy Lý Chí thằng nhóc này gây ra vẹn đỏ dạ không đơn giản. 10 triệu, là 10%, có được hay không nha? Không muốn hẹp hòi như thế mà, có tiền mọi người cùng nhau được lợi, tốt biết bao nha. Chân Tiểu Nga dày mặt hi cười nói. Lý Chí không theo nàng nói nhảm, trực tiếp từ trong phòng làm việc cầm nàng cho đẩy ra, vẹn đỏ dạ ở tuyến quả thật thiếu tiền, nhưng chưa đến nỗi bây giờ liền kéo người đi vào, vẹn đỏ dạ liền đầu đều không lộ ra tới đây, muốn chơi với nhau. Vậy tuyệt đối không phải bây giờ. Người tên này, lương tâm xấu xa rồi, lại cũng không phải ta trước kia biết ngươi nha. Chân Tiểu Nga đứng ở cửa phòng làm việc, lớn tiếng kêu. Nhìn chung quanh ánh mắt khác thường, vẻn quẹt cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng, nói, nhìn cái gì xem nha, không thấy được qua thanh xuân đẹp vô địch đại tiểu thư sao? Càng ngày càng tự luyến bên trong. Mục tiểu Mỹ đi tới, cười nói, không đồng ý ngươi ý kiến. Thật ra thì chân tiểu Nga ở đi tìm lý trí trước, ý tưởng cũng đã trước theo mục tiểu Mỹ câu thông qua, bởi vì nàng biết mục tiểu Mỹ nếu như có thể thay mình nói chuyện, nhất định là có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả, mặc dù còn không biết lý trí thằng nhóc kia dở trò quỷ gì, nhưng trực giác nói cho nàng, công ty này sau này khẳng định sẽ kiếm tiền. 10 triệu nàng chân tiểu Nga còn cầm đi ra, lại hơn lại không được rồi. Bất quá để cho nàng có chút thất vọng, mục tiểu Mỹ cũng không có đáp ứng thay mình nói chuyện, nguyên nhân là tạm thời lý trí sự việc nàng không muốn nhúng tay, cũng không muốn ảnh hưởng đối phương, bởi vì mình làm ra một ít không nghĩ quyết định. Vẹn đỏ ra ở tuyến thật chỉ có một máy đếm bước tiểu trình tự sao. Chờ đợi Lưu Thanh Tùng trở về đoạn này thời gian, lý trí để cho Trịnh Hổ dẫn người công ty làm một trang web. Trang web tên chữ liền kêu vẹn đỏ ra ở tuyến trang web, một viên to lớn màu tím tinh cầu, đặc biệt khoa huyễn, nội dung bên trong cũng chỉ có máy đếm bước, cùng với một cái bảng xếp hạng. Sổ cư khố tạm thời vẫn còn ở chế tạo chính giữa, cho nên, mọi người chỉ có thể ở vẹn đỏ ra ở tuyến trên trang mạng, tra được mình ngày hôm nay đi lại bước đếm. Đơn giản diễn đàn, có thể để cho mọi người ở phía trên tiến hành trao đổi, dụng ý thu thập người sử dụng ý kiến. Dù sao trong công ty tuyển mộ tiến vào nhân viên tạm thời vậy không có chuyện gì làm, cầm cái này luyện tay một chút đi. Ngày nghỉ đêm mong, Lưu Thanh Tùng rốt cuộc lần nữa đi vào vẽn đỏ dạ công ty, lần này trừ hắn trở ra, bên người còn mang theo cái cỡ nhỏ đoàn đội. Chúng ta hơn nữa nghiêng về thu mua vẽn đỏ dạ máy đến bước. Lưu Thanh Tùng thấy lý trí, mọi người tiến vào chính để sau đó, nói câu nói đầu tiên. Lý Trí cười lắc đầu, xin lỗi, chúng ta phần mềm không bán. Hơi dừng lại, ở đối phương mở miệng trước, tiếp tục nói, nhưng là có thể tặng miễn phí. Tặng miễn phí? Lưu Thanh Tùng cười khổ, nói, thiên hạ nào có đồ miễn phí à? Lý Trí cười nói, thật ra thì quý công ty thật không cần phải mua chúng ta máy đến bước, tới, nhìn một chút, đây là chúng ta đặc biệt là chim cánh cụt đế quốc xã giao sản chế tạo tiểu trình tự. Vừa nói để cho người cầm vẽn đỏ dạ vận động tiểu trình tự đại khái. Sau đó đem chức năng đơn giản giới thiệu một chút. Vô cùng đơn giản, chức năng chỉ có 3 cái. Thứ nhất, thống kê mỗi ngày đi lại bước đếm. Thứ hai, bạn tốt bảng xếp hạng. Cái thứ ba, có thể cho bạn tốt mình điểm khen. Vẹn đỏ dạ vận động có thể trực tiếp khảm nạm đến quý công ty xã giao trên bình đài đi. Chúng ta không thu lấy bất kỳ lệ phí nào, nhưng tương ứng, hy vọng quý công ty gia tăng tuyên truyền chúng ta tiểu trình tự lực độ. Như vậy, các ngươi có thể miễn phí sử dụng chúng ta máy đếm bước phần mềm. Mà chúng ta cũng có thể thông qua quý công ty xã giao sản, tuyên truyền mình, từ đó thực hiện cùng thắng mục đích. Nói thật, vì ngày hôm nay chim cánh cụt đế quốc đến, vẽn đỏ dạ ở tuyến bên này thật ra thì chuẩn bị hết sức đầy đủ, bọc vẽn đỏ dạ vận động cái món này tiểu trình tự, lực cầu đã tốt rồi muốn tốt hơn, giản lược hơn nữa không để cho người không ưa. Lưu Thanh Tùng và mình mang tới đoàn đội thành viên lẫn nhau trao đổi một chút, sau đó, đáp ứng và vẽn đỏ dạ ở tuyến giữa hợp tác. Vẹn đỏ dạ vận động hội bị khảm nạm vào chim cánh cụt đế quốc xã giao phần mềm bên trong, nhưng là lấy sau vẹn đỏ dạ vận động số liệu và quản lý, đem sẽ do chim cánh cụt đế quốc tiếp quản. Nói cách khác, trừ tên chữ trở ra, vẹn đỏ dạ vận động sau này thì theo vẹn đỏ dạ ở tuyến không có gì quá lớn thực tế quan hệ. Dĩ nhiên, chim cánh cụt đế quốc tương ứng nghĩa vụ chính là toàn lực mở rộng vẹn đỏ dạ vận động, khiến nó có thể nhanh chóng bị xã giao phần mềm lên người sử dụng nơi quen thuộc. Đoạn này thời gian chim cánh cụt đế quốc không phải không muốn mở rộng mình máy đến bước, nhưng là trong thời gian ngắn, muốn vòng qua vẹn đỏ dạ ở sợi độc quyền, cùng với cách tính, không có thực hiện. Ok, ta đồng ý. Lý Trí cười gật đầu đáp ứng. Không trả tiền, cầm đi dùng không, sau này làm sao vận hành, làm sao quản lý, cũng theo vẹn đỏ dạ ở tuyến không quan hệ, chỉ cần không đổi tên chữ, sử dụng vẹn đỏ dạ vận động tiếng xưng hô này là được. Chính Hổ nhìn mặt tươi cười, đưa đi Lưu Thanh Tùng đám người lão bản. Không nhịn được kinh ngạc hỏi, lão bản, chúng ta mưu đồ gì à? Tặng không thật chẳng lẽ so bán đi càng tính toán sao? Mưu đồ gì? Sau này chúng ta thành tiểu chim cánh cụt đế quốc hợp tác công ty, danh tiếng có, tiếp theo vẽn đỏ dạ vận động sẽ bị công ty chim cánh cụt mở rộng, chúng ta máy đếm bước đem sẽ có nhiều hơn người sử dụng, đây là người sử dụng đoàn thể gia tăng. Lão bản, có thể đó không phải là chúng ta người sử dụng à? Chính Hồ cắt đứt Lý Trí nói. Lý Trí gật đầu cười nói, đúng. Bây giờ không phải là chúng ta người sử dụng, vậy tương lai ai nói cũng sẽ không trở thành chúng ta người sử dụng. Tương lai. Cái này hai chữ thật giống như đặc biệt xa xôi chứ. Chim cánh cụt đế quốc mang đi vẹn đỏ dạ vận động, chỉ cần di chuyển đến mình dưới cờ xã giao phần mềm lên, lý trí mục đích liền đã đạt đến. Còn như ai quản lý cái món này phần mềm, lý trí muốn đồ chơi kia làm gì, phí sức không đạt được kết quả tốt, là thích quản, ai quản tốt lắm. Lý trí không có nói láo, hắn mong muốn không phải tiền, là danh tiếng, vẽ đỏ dạ bị người quen thuộc danh tiếng. Triệu tập tất cả công ty bên trong nhân viên cao tầng, đến phòng họp họp. Lý trí vung tay lên, ham hở đi trở lại phòng làm việc mình. Chính hổ gãi đầu một cái, cảm giác mình vẫn là không có muốn rõ ràng, trực tiếp bán cho chim cánh cụt đế quốc không phải tốt sao. Chẳng lẽ không so tặng không tốt? Phòng họp. Lý trí nhìn trong công ty mấy cái bên trong nhân viên cao tầng, trừ Mục Tiểu Mỹ, Trinh Hổ, Tiếu Hồng Tỷ, Bành Tử Trúc trở ra những người khác cũng tương đối xa lạ. Dĩ nhiên Mục Tiểu Mỹ chỉ là tạm thời ở vẹn đỏ dạ ở tuyến đi làm thêm, nàng tạm thời còn không thuộc về vẹn đỏ dạ ở sợi nhân viên.